Chương 181. Đại dương vật địt chủ nhiệm lớp. Tại Vân Long là thứ nhất trung học bên trong một chỗ nhà dạy học trong đó. Thân là chủ nhiệm lớp, Bạch Mạn Văn vừa mới mở hoàn một hội nghị trở về. Chính đi đến si tính toán buông lỏng một chút một chút. Tại toilet bên trong không nghĩ tới vừa vặn gặp được chính mình yêu thích một đệ tử. Nhắc nhở đối phương hai câu. Mặc dù đối phương biểu hiện chẳng phải là thực muốn nghe bộ dạng, nhưng là thói quen thuyết giáo đã là nàng nghề nghiệp tính bản năng. Mà đối phương sau khi rời khỏi, nàng mình cũng là giải quyết được không sai biệt lắm, đang chuẩn bị đứng dậy. Nhưng là không nghĩ tới phía sau đột nhiên nơi cửa truyền đến một tiếng thật lớn âm thanh. Nàng lập tức dọa nhảy dựng, thậm chí còn không phản ứng chuyện gì xảy ra. Liền thấy trước mặt đại môn trực tiếp bị đẩy ra, một thiếu niên xuất hiện ở mặt của mình phía trước. Chính mình bên trong khóa trái cửa phòng cư nhiên cứ như vậy bị phá khai rồi. Bạch Mạn Văn lông mày chính là chớp mắt liền nhăn. Đồng thời một bàn tay đã theo bản năng ngăn ở tự mình phía dưới thể bên trên, bất kể là ai, bất kể là nam nữ, nàng đều phải đối phương vì chính mình lỗ mãng trả giá đại giới. Nhưng khi tầm mắt của nàng dừng ở người tới trên người thời điểm trên mặt chớp mắt biến thành khiếp sợ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới ở phía sau gặp được cái này người, hơn nữa đối phương nhìn thập phần phẫn nộ bộ dạng. Lúc này tình cấp bách phía dưới, Bạch Mạn Văn lập tức nghiêm khắc mở miệng nói, Lâm Nam. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là đức dục chỗ nhà dạy học. Nếu như là bình thường đệ tử, chỉ sợ sớm đã bị những lời này của nàng dọa cho được chạy trốn rồi. Nhưng là người tới Lâm Nam là người thế nào? Hắn không chỉ có hôn qua đối phương môi, sờ qua đối phương vú sữa, liếm qua đầu vú nàng, còn sờ qua nàng mông bự, thậm chí khoảng cách của hai người còn đã từng đạt tới qua số âm. Tự nhiên là sẽ không bị đối phương nói hai ba câu cấp dọa lui. Tại mắt của hắn bên trong, đối phương sở biểu hiện ra đến đây hết thảy đều không có là giả vờ thôi. Chỉ cần đích thân hắn đi vạch trần mặt của nàng cụ, xé mở nàng ngụy trang, liền có thể chậm rãi thưởng thức viên này thành thục trái cây. Ta nhìn nàng gương mặt cảnh giác bộ dáng, khóe miệng nhịn không được gợi lên một tia nụ cười. Bạch lão sư, ngài vừa rồi nhưng là nói ta nói thật sự thích a. Cái gì? Bạch Mạn Văn lập tức phản ứng, ngươi vừa rồi ngay tại sát vách. Nàng tuyệt đối không có khả năng nghĩ được đến ta cùng Liễu Tiểu Ngọc ngay tại một cái cách vách, hơn nữa còn đang làm vậy chờ thân mật việc, nàng chỉ có thể đem cái này quy kết tại ta ngay tại mặt khác một cái cách vách phía trên. Sau lưng nói nhân nói bậy cũng không là một cái tốt hành vi. Ta đối với vấn đề của nàng không trả lời, mà là gắt gao nhìn chằm chằm tay nàng che hạ thân, còn có kia lộ ra bên ngoài hai bên trắng bóng mông bự. Ta nói sai cái gì sao? Bạch Mạn Văn thấy thế cũng không có sợ chút nào, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó chuẩn bị đứng dậy, một bàn tay liền kéo lấy quần của nàng hướng lên sách. Hừ, thấy nàng bộ dáng như vậy, ta lập tức cũng là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên vươn tay kéo lấy quần của nàng hướng xuống túm, hôm nay ta liền muốn tại nơi này làm ngươi. A, Bạch Mạn Văn có khả năng là vạn vạn không nghĩ tới ta cơ nhiên to gan như vậy, lập tức rít một tiếng. Sau đó nhất thời cũng không kịp bảo vệ chính mình hạ thân, hai tay cùng một chỗ xách tại quần phía trên hướng lên rồi, ngăn cản của ta động tác, ngữ khí mang theo kinh hoàng, Lâm Nam ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Ta nhè răng cười nhìn nàng, sau đó kéo quần, lập tức một cây dữ tợn, nóng hôi hồi bồng bột dương vật liền theo hạ thân của ta bắn ra, diễu võ dương oai hiện ra ở mặt của nàng trước. Của ta côn thịt lúc này có vẻ phá lệ cứng rắn cùng dữ tợn. Đây là bởi vì vừa rồi Liễu Tiểu Ngọc cho ta khiêu khích lên cũng đủ dục vọng, nhưng là lại bởi vì trước mặt tên gia hỏa này mà không có phát tiết ra đến, này tự nhiên là dẫn tới ta tiểu huynh đệ bất mãn, nín hai cái hòn giái tinh dịch, lúc này nó chính mang theo không cam lòng cùng tức giận thẳng tắp nhắm ngay trước mặt cái này nữ nhân, thế tất yếu có thể bắt được. A, Bạch Mạn Văn khán đáo của ta động tác lập tức sợ tới mức quá sợ hãi, bay nhanh muốn đi ra ngoài chạy trốn. Nhưng là ta không chút nào cho nàng cơ hội, tay kéo, đã đem môn cấp đóng lại, hơn nữa dùng sau lưng chặn cửa miệng, không cho nàng đi ra ngoài. Người muốn làm gì? Bạch Mạn Văn vừa sợ vừa giận xem ta, trắng nõn đoan trang khuôn mặt dẫn theo điểm vẻ giận, khung đen dưới ánh mắt mặt toát ra một chút không thể tin, ngươi còn như vậy ta có thể liền phải gọi a. Nghe vậy ta chậm rãi ngừng phía dưới động tác, sau đó nhìn chằm chằm nàng nhìn. Bạch Mạn Văn lập tức thở phào một hơi. Liền vội vàng đem quần của mình kéo lên, mở miệng nói, mau tránh ra. Ta muốn đi ra ngoài. Ta nhìn thẳng Bạch Mạn Văn đôi mắt, nhẹ nhàng mở miệng nói, lão sư, Người xác định phải làm như vậy sao? Người nhưng là cái này trong trường học mặt hưởng dự thịnh lâu kim bài lão sư a, như thế nào sẽ cùng học sinh của mình tại toilet ôm khanh khanh ta ta đâu này? Bạch Mạn Văn hai tay đã bảo vệ ngực, trừng mắt ta, ngươi lại muốn làm cái gì? Ta không phải là đã cùng ngươi làm tốt ước định sao? Vì sao còn muốn đến quấy rầy ta? Ta mấp máy miệng, thở hắt ra chọc khí, ngươi tại sau lưng bên trong nói của ta nói bậy bị ta nghe được, xem như trừng phạt, ta muốn làm ngươi một lần. Ngươi, Bạch Mạn Văn lập tức sắc mặt đều có chút đỏ lên, ngươi quả thực vô sỉ. Ta nơi nào vô sỉ? Ta vô tội hướng Bạch Mạn Văn nháy mắt một cái, ta chính là một cái bởi vì sinh lý nhu cầu mà tìm lão sư trợ giúp đệ tử thôi. Còn hy vọng lão sư có thể giúp ta một chút. Cuốn xéo, Bạch Mạn Văn mở miệng mắng, lão nương không phụ trách cái này. Cút ngay, ai, nhìn đến Bạch Mạn Văn cái bộ dạng này ta nhịn không được thất lạc cúi đầu xuống, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, kỳ thật ta vẫn luôn quá yêu thích Bạch lão sư. Không nghĩ tới cơ nhiên như vậy cho ngươi chán ghét. Ha ha, Bạch Mạn Văn xem ta bộ dạng, cười lạnh một tiếng, ngươi yêu thích. Ta có thể không chịu nổi, phải không? Ta nâng lên đầu đến đúng Bạch Mạn Văn nháy mắt một cái, nhưng là ta nhớ đến lúc ấy lão sư ngươi rất sảng khoái a, rên rỉ âm thanh rất lớn ôi chao, chân kẹp chặt thực nhanh. Đủ, Bạch Mạn Văn đánh gãy lời nói của ta, nghiến răng nghiến lợi xem ta, trên mặt xuất hiện không biết là phẫn nộ vẫn là ngượng ngùng mang đến đỏ ửng. Không cho phép sách kia việc, ta coi như là bị cẩu làm đi. Ta hoàn toàn bỏ quên Bạch Mạn Văn mắng ta sự tình, mà là gương mặt ý cười nhìn nàng. Bạch lão sư, ngươi sau khi trở về cũng không có nghĩ qua chuyện này. Tưởng tượng ta lại lần nữa đem ngươi cấp ấn ở trên giường hung hăng thúc giục. Bạch Mạn Văn khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ ửng, nhất thời cư nhiên khống chế không nổi chính mình đến cho ta một quyền, câm mồm. Chậc. Quả đấm của nàng đối với ta mà nói có vẻ như vậy mềm mại vô lực, một điểm tổn thương đều không có, mà ta lúc này nhìn Bạch Mạn Văn lúc này bộ dạng, trên mặt mang theo đỏ ửng, hiển nhiên là một bộ vừa thẹn vừa giận bộ dáng, nhìn bị ta nói trúng tâm sự. Kỳ thật ta đang cùng Bạch Mạn Văn làm thời điểm chỉ biết nàng cũng thực hưởng thụ, ít nhất tuyệt đối không bài xích, nhất là ta lúc ấy buổi sáng lúc tỉnh lại, còn không có cắm đi vào, nàng tiểu huyệt bên trong sớm liền ướt át. Này không rõ ràng chính là động tình biểu hiện sao? Hừ, ta có một chút ủy khuất nói lầm bầm, Bạch lão sư lần trước tại trên người ta lưu lại móng vuốt ấn đều còn ở đây, không tin ngươi đến nhìn. Vừa nói, ta còn một bên chuẩn bị cởi áo ra. Ôi chao, ngươi làm cái gì? Bạch Mạn Văn vội vàng hướng lui về phía sau hai bước núp ở góc tường. Làm gì? Ta mở miệng cười nói, giống ngày triển lãm chúng ta đã từng hoan ái chứng minh a. Hừ. Bạch Mạn Văn căm giận hứ một ngụm, ngươi bây giờ ra mặt là dần dần tại tăng lên đúng không? Thật không biết xấu hổ. Chỉ cần can đảm cẩn trọng ra mặt dày, cũng có thể ngủ thẳng lớp của mình chủ nhiệm. Ta đối với lần này không thể không biết là mắng nhân lời nói, ngược lại là cho rằng vinh, cười hì hì mở miệng nói. Đối với ta đến nói ra mặt dày xác thực chuyện tốt, nhất là đối đãi nữ sinh phương diện, bất kể là Lý Tục Tuệ vẫn là Liễu Tiểu Ngọc. Sự thật chứng minh rồi chính là chỉ có quấn quýt không buông mới có thể ăn được thịt. Ngươi, Bạch Mạn Văn xem ta mặt dày mày dạn bộ dáng nhất thời cư nhiên nghẹn lời, cầm lấy ta không chút nào biện pháp bộ dạng nhìn xem trong lòng ta ngầm thích. Như vậy, ta lại lần nữa bước lên trước, đem dưới hông côn thịt triển lãm ở tại Bạch Mạn Văn trước mặt, lão sư, xin nhờ. Ngươi mau thu lên, Bạch Mạn Văn liếc mắt nhìn đối phương cái kia việc. Chỉ cảm thấy trong lòng thật sự là vừa tức vừa hận lại không có nải, chỉ cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy đi đối phó đệ tử thủ đoạn không một cái đối với chính mình cái này phía trước chán ghét nhất đệ tử dùng được. Căn này côn thịt uy lực, nàng nhưng là tràn đầy thể, tại một đêm kia phía trên chân bị đối phương giằng co nhất 2 giờ, từ phòng ngủ đến phòng tắm, rồi đến phòng ngủ, ven đường đều là hai người kết hợp chảy ra nước tí. Mỗi khi nhớ tới cái hình ảnh kia, Bạch Mạn Văn đều cảm thấy ngượng ngùng muốn chết. Chính mình cư nhiên tại chính mình chán ghét nhất đệ tử trên người lộ ra như vậy tan vỡ biểu cảm. Cái này đối với nàng tới nói quả thực trở thành nàng cả đời này ác mộng. Nhưng là nói là ác mộng giống như lại không phải là thực đúng. Bởi vì tại một lần kia sau đó, nàng cảm giác mặt sau một đoạn thời gian giấc ngủ chất lượng đều tăng lên thật nhiều. Trong thường ngày mặt bình thường cần dùng tới tay cùng đồ chơi giải quyết dục vọng nàng mấy ngày đều cảm giác chính mình buông lỏng không ít. ít nhất thoát khỏi dục vọng trói buộc. Bạch Mạn Văn chính mình thân thể chỗ tại vị trí này, cũng là thường xuyên cảm giác được không dễ dàng. Nàng tại trường học bên trong quản lý sự tình rất nhiều, hơn nữa thường xuyên gặp được muôn hình muôn vẻ khác biệt đệ tử. Rất nhiều sự tình đều cần nàng chính mình đưa tay nơi đi lý, có thể dẫn dắt như vậy một cái đầu lĩnh lớp nàng thật áp lực rất lớn. Tại trường học bên trong cảm nhận được áp lực tự nhiên là cần phải thư giãn, mà phát tiết dục vọng cũng là trong này một cái thủ đoạn. Nhưng là nàng mỗi lần có ý nghĩ này thời điểm thấy nàng chính mình lão công thời điểm đã cảm thấy ghê tởm. Nàng biết Khưu Bằng Phi bí mật làm bao nhiêu bẩn sự tình, tiến vào bao nhiêu năm nhẹ đệ tử thân thể, vừa nghĩ đến những cái này hình ảnh. Nàng liền không nhịn được muốn bóp chết đối phương. Bởi vậy hai người tự nhiên là không có khả năng có cơ hội cùng phòng, mà tích góp từng tí một dục vọng nàng không thể được đến phát tiết, vì thế mà bắt đầu tự mình giải quyết. Tại trải qua Lâm Nam một lần kia sau nàng cảm giác cả người buông lỏng tốt vài ngày sau, mặt sau dục vọng lại lật trào lên đây. Điều này làm cho Bạch Mạn Văn cảm giác được thực buồn rầu, nhưng là lại không thể không đi giải quyết nó. Nhưng là chính là có cái gọi là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hưởng qua càng mỹ diệu mùi vị sau đó, nàng phát hiện chính mình khuyết giá trị giống như tăng lên không ít, ít nhất những khí cụ kia cảm nhận khoái cảm đại không theo trước kia. Mỗi lần nàng thủ dâm thời điểm tâm lý đối với cái kia hận thấu xương đối phương không biết khi nào thì cưỡi lên thân thể của nàng phía trên, chính gương mặt cười tà nhìn nàng ưỡn thẳng hạ thân. Chương 182. Tại bên cạnh có người dưới tình huống địch chủ nhiệm lớp, không được, tuyệt đối không được, Bạch Mạn Văn lớn tiếng mở miệng nói, thầm nghĩ chính mình dù như thế nào tuyệt đối không thể một lần nữa rồi, nếu không chỉ sợ thật sẽ bị đối phương ảnh hưởng rất dài một đoạn thời gian. Làm sao vậy? Ta nhìn đột nhiên lớn tiếng mở miệng Bạch Mạn Văn, nghi vấn nói. Mau để ta đi ra ngoài. Bạch Mạn Văn nhìn trước mặt tên gia hỏa này chỉ cảm thấy đối phương càng thêm đáng giận. Ở là không quan tâm xô đẩy thân thể của đối phương, tính toán cứ như vậy đi ra ngoài. Không được, làm lão sư chức trách, người nhu phải giúp ta, ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, vì thế duỗi tay ôm lấy eo của nàng. Người tên xúc sinh này, Bạch Mạn Văn tại trong ngực của ta liều mạng giãy giụa, thả ta đi ra ngoài. Cút cho ta đàn, làm sao vậy? Ở phía sau, một đạo giọng nữ từ bên ngoài truyền đến, giống như là một người nữ lão sư âm thanh. Bạch lão sư, ai chọc giận ngươi nổi giận như vậy à? Bên cạnh toilet truyền mở cửa âm thanh, để ta cùng Bạch Mạn Văn động tác lập tức liền chậm xuống. Hô, Bạch Mạn Văn đầu tiên là trên mặt có một chút kinh hoàng, sau đó nhanh chóng liền tỉnh táo, nhẹ nhàng mở miệng nói, không có việc gì, vừa mới tại gọi điện thoại, một cái thực phiền nhân sự tình. Như vậy à, luật sư kia gặp Bạch Mạn Văn không có nhiều lời cũng không có hỏi nhiều, vì thế mở miệng nói chuyện phiếm nói. Ai, gần nhất này thật sự là mở thường xuyên, vốn là thời gian liền nhanh, còn đem của ta mấy tiết khóa cho chiếm đi mở hội. Chớ lộn xộn, Bạch Mạn Văn giảm thấp xuống âm thanh cảnh cáo ta, dùng tay cầm chặt ta đang tại đưa về phía ngực nàng bàn tay to, sau đó cũng là biểu hiện có chút oán trách mở miệng nói, đúng vậy a. Ai nói không phải là đâu, đối với ta đến nói, tình nguyện hơn mấy tiết khóa cũng không muốn đi mở hội. Ha ha. Lão sư kia khẽ cười hai tiếng, Bạch lão sư ngươi có thể thật là chúng ta giai khuôn a. Nhưng là Bạch Mạn Văn đáp lại chậm chạp không có đến. Mà này một bên, ta đã chính diện hôn lên Bạch Mạn Văn môi, đem ấn tại trên tường hung hăng bức tường đông. A, Bạch Mạn Văn vươn tay trông đỡ tại lồng ngực của ta phía trên, nhưng là ta đối với lần này sớm đã ngựa quen đường cũ, đối với Bạch Mạn Văn phản kháng ta đã hiểu nên như thế nào giải quyết. Một bàn tay đã sờ soạng đến nàng phía dưới, theo nàng eo ở giữa chui vào đi xuống, xoa nhẹ một chút quần lót của nàng. A, Bạch Mạn Văn lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó bắt đầu kịch liệt phản kháng, hai tay xuống phía dưới muốn đi khống chế được tay của ta. Bạch lão sư, người kinh nghiệm chân, ta liền muốn hỏi một chút gặp được có chút đệ tử phương diện nên như thế nào xử lý. Phía sau bên kia lại truyền đến âm thanh. Làm Bạch Mạn Văn kêu rên tiếng chớp mắt tiểu xuống dưới, hai tay gắt gao khống chế được ta tính toán bái rớt ra nàng quần lót tay. Phía dưới nàng không cho ta đi vào, nhưng là nàng phía trên cũng đã bại lộ ở tại của ta tấn công khu vực nội. Ta trực tiếp buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa, Bạch Mạn Văn như lâm đại xá thở hổn hển mấy cái, không đợi đến nàng đáp lại cái gì, đầu của ta đã vùi vào nàng một đôi bộ ngực đầy đặn trong đó đi. Răng nanh cắn lấy nàng bạch áo sơ mi nút áo phía trên trực tiếp xé mở. Ngươi, Bạch Mạn Văn lập tức đại cấp bách, nhưng là hai tay đều tại phòng ngự dưới mặt ta phương tiến công tay, cũng chỉ có thể trơ mắt xem ta cắn đi nàng nút áo, sau đó lộ ra một đôi no đủ mượt mà bộ ngực, tại màu đen áo ngực phía dưới có vẻ phá lệ non mịn trắng nõn, thật sâu khe ngực thẳng tắp hấp dẫn ánh mắt của ta, trong lòng ta dục vọng tràn ngập. Trực tiếp cúi thấp đầu tại nàng một đôi vú mềm phía trên cuồng hút. Siêu, siêu, hiu, ta đem của ta chóp mũi trông đỡ tại nàng mềm mại phía trên điên cuồng mút lấy phía trên thơm ngọt khí tức, cảm nhận trong này mềm mại cùng trắng mịn. Ách, Bạch Mạn Văn bị ta vùi vào ngực một trận loạn liếm, ít hầu bên trong phát ra nhất tiếng trầm trầm tiếng rên rỉ, theo sau ta cũng cảm giác được lỗ tai tê dần, nàng cư nhiên trực tiếp cắn lấy lỗ tai của ta phía trên. Bạch lão sư. Bên kia lão sư truyền đến nghi vấn, Bạch Mạn Văn đành phải buông lỏng ra lỗ tai của ta trở về ứng, làm sao vậy Vương lão sư, ngươi vừa nói gì đó. Ngượng ngùng ta không nghe rõ, nga, không có việc gì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, nếu như ngươi phát hiện đệ tử của ta tại xử lý thời kỳ trưởng thành sinh lý nhu cầu phương diện nên như thế nào xử lý? Cái gì, vấn đề này làm Bạch Mạn Văn sửng sốt một chút, nghe được vấn đề này cũng để cho ta lộ ra cười đắc ý dung. Sau đó cái tay còn lại trực tiếp đưa đến trước ngực của nàng, kéo lấy áo ngực của nàng hướng xuống kéo kéo, sau đó nhìn kia mềm mềm miên trắng nõn vú thịt, ta trực tiếp há to miệng, cắn một cái đi lên. Tê, Bạch Mạn Văn cảm nhận của ta động tác, hít sâu một hơi, nhưng là lại không dám phát ra quá lớn âm thanh, nàng chịu đựng của ta tàn sát bừa bãi mở miệng hỏi, Vương lão sư, người cụ thể nói. Ếch, rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Thường ngày thoải mái nói xong lời nói, giờ khắc này ở ta liếm láp cắn xé nàng vú dưới tình huống, nàng có vẻ như vậy gian nan, nói chuyện đều là đứt quãng. Mà ta là đối với lần này càng thêm cảm giác được hưng phấn, ta liền yêu thích nhìn nàng một bộ không tình nguyện nhưng lại không thể không khuất phục bộ dạng, vì thế nhất thời đem đầu vùi vào nàng một đống no đủ chín mùi vú ở giữa, lè lưỡi thử lưu liếm lấy vui, kiêu kiêu bắn vú thịt cắn tại trong miệng. Dùng răng nhẹ nhàng cắn xuống buông ra hai cái, lại kéo lâu một chút, lại cuối cùng buông ra, như vậy liền thành công tại vú của nàng trên người để lại một đạo dấu vết. Vương lão sư hình như cũng không có nhận thấy bên này dị thường, mà là tiếp tục mở miệng nói, ta trong lớp mặt có nam sinh, thành tích tốt, vóc người cũng rất ánh nắng mặt trời, nhưng là có một ngày hắn đột nhiên chạy qua cho ta nói chuyện này. Chuyện gì? Bạch Mạn Văn chịu đựng của ta liếm láp, một bên đáp lại nói. Mà ta nhìn thấy Bạch Mạn Văn lúc này hoàn toàn không cách nào ngăn cản của ta động tác, vì thế càng thêm lớn đảm, vươn tay trực tiếp cầm chặt nàng một cái trắng nõn viên thịt rút ra, lộ ra đỏ thẩm sắc nụ hoa, một bên khác cũng là bị ta trực tiếp theo áo ngực của nàng trong đó cấp rút đi ra, cứ như vậy gác lại tại áo ngực phía trên phương, nàng này một đôi vú mềm sớm đã chín mùi, lúc này bại lộ tay bên ngoài, chính chờ đợi của ta thưởng thức. Đừng quá mức. Bạch Mạn Văn tiến đến tai của ta một bên giảm thấp xuống âm thanh mở miệng nói. Ân, ta nâng lên đầu đến nhìn nàng con ngươi, phát hiện nàng màu đen con ngươi bên trong ngày xưa thong dong sớm đã biến mất, lúc này tràn đầy kinh hoàng cùng ý xấu hổ, vì thế khóe miệng treo ý cười, ta liền quá mức, ngươi giờ sao? Nói xong, ta trực tiếp cắn nàng một cái phấn nộn nụ hoa, cắn xe hai phía dưới, sau đó liền nghịch ngợm ra bên ngoài kéo dài. Tê! Bạch Mạn Văn lập tức thì không chịu nổi, hít một hơi khí lạnh, sau đó hai tay cũng không bảo vệ phía dưới, trực tiếp ấn đầu của ta đẩy ra phía ngoài. Là được, ngay cả có điểm, khó có thể mở miệng. Vương lão sư nhẹ nhàng mở miệng nói. Ha ha, Bạch Mạn Văn một bên trừng mắt ta dùng tay dùng sức xô đẩy đầu của ta, một bên cười khẽ bảo trì trấn tĩnh đáp lại Vương lão sư vấn đề. Lão sư trẻ tuổi lúc nào cũng là có thể như vậy, có chút ngượng ngùng, yên tâm nói đi. Không có chuyện gì là không có biện pháp giải quyết. Người nói chuyện này đối với tại chúng ta mà nói đã sớm là không kinh ngạc rồi. Rất bình thường. Nói thật, ta thật sự là bội phục Bạch Mạn Văn lúc này nghiêm trang nói hưu nói vượn bộ dạng. Bởi vì nàng mình cũng bị học sinh của mình cắn đầu vú điên cuồng mút lấy. Lúc này cư nhiên còn đi chỉ đạo mặt khác một cái lão sư như thế nào chính xác xử lý loại chuyện này. Buông ra, Bạch Mạn Văn hung ác mở miệng nói. Hai tay một tay quào một cái ở lỗ tai của ta hướng đến hai bên xả. Ôi, ta đau kêu một tiếng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, phía dưới bàn tay to trực tiếp tiến quân thần tốc, rớt ra nàng quần lót, đụng đến một chỗ ướt át trắng mịn địa phương. T, Bạch Mạn Văn lập tức biến sắc, thân thể không tự chủ được loan phía dưới eo, chỗ riêng tư bị ta tập kích, nàng không cách nào chịu đựng, vì thế lập tức bỏ qua lỗ tai của ta, sau đó vươn tay xuống phía dưới đi, cứu cấp bách. Là hắn một ngày đột nhiên đi tới phía trước mặt của ta, ấp úng mở miệng nói, Vương lão sư ta thích ngươi. Còn có nói hắn chính mình thực buồn rầu, thường xuyên nhìn đến người của ta ảnh hạ thân liền dơ cao đại bao, làm hắn đều không có tâm tư học tập. Vương lão sư âm thanh có chút buồn rầu, này rất tốt một đứa trẻ, ta không nghĩ bởi vì câu trả lời của ta mà đả kích hắn, bởi vậy khiến cho hắn trở về vân vân, hắn lúc ấy còn thật cao hứng bộ dạng đâu. Ta không chút nào quản Bạch Mạn Văn hai tay, đưa ra hai ngón tay liền hướng đến Bạch Mạn Văn hạ thân bên trong chui, ven đường đẩy ra kia một chút non mịn lỗ thịt cùng nhăn nheo, tại tiểu huyệt của nàng bên trong hoạt động. A, Bạch Mạn Văn căn bản là không thể ngăn cản ta tàn sát bừa bãi ngón tay, chỉ có thể là rên rỉ hai tiếng, dùng hai tay gắt gao bắt được tay của ta cổ tay. Nhìn Bạch Mạn Văn động tác, phản thật ra khiến ta càng thêm hưng phấn. Hạ thân phát ra lực dốc sức hướng đến nàng hạ thân chui, mà đầu cũng là vùi vào nàng thật sâu sự nghiệp tuyến trong đó một chút cuồng ngửi, lè lưỡi cuồng liếm lên. Ân, Bạch Mạn Văn lập tức liền có một chút khó có thể chống đỡ nhiệt tình của ta, khí tức bắt đầu hỗn loạn, bị ta chống đỡ tại bên trên vách tường một cái trận loạn liếm, nàng hiển nhiên cũng có một chút khó nhịn, có chút động tình. Bạch lão sư, người nói, nhìn tốt như vậy nhất hài tử ngoan. Như thế nào tâm lý liền có ý nghĩ như vậy đâu này? Bên kia Vương lão sư còn tại mở miệng hỏi. Cái ý nghĩ này, rất bình thường. Bạch Mạn Văn một bên cắn răng ngăn cản tay của ta tại nàng hạ thân tiếp tục du động. Một bên trả lời vấn đề của nàng. Nhưng là ngươi thủy chung muốn nhớ kỹ một điểm. Thì phải là lão sư cùng đệ tử muốn giữ một khoảng cách. Có đệ tử khả năng chính là cảm thấy lão sư quá hiền hòa. Dẫn đến hắn cho rằng ngươi không có gì lực uy hiếp. Cho nên đã đem chủ ý đánh tới thân thể của ngươi phía trên. Hắn tại sao có thể như vậy nghĩ đâu này? Vương lão sư âm thanh có chút không thể tin. Hừ, Bạch Mạn Văn hừ lạnh một tiếng. Ngươi không muốn cho rằng học sinh bây giờ vẫn là lấy trước các ngươi như vậy. Hiện tại bọn hắn cái gì không hiểu. Ta cho ngươi lời khuyên chính là cùng hắn giữ một khoảng cách. Muốn cho hắn biết lão sư. Nha, nói đến đây Bạch Mạn Văn liền ngừng xuống. Ác hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Lúc này ta chính cắn xé nàng một cái đỏ bừng nụ hoa, dùng tới phía dưới răng nanh nhẹ nhàng cắn, mút hút hai cái, sau đó há to mồm đem vú mềm phía trên nụ hoa còn có bao gồm quầng vú địa phương đều ăn vào trong miệng, sau đó lè lưỡi rất nhanh hướng về nàng nụ hoa khởi xướng điểm kích. Bạch Mạn Văn rõ ràng bị ta liếm lấy có chút khó chịu, hơi hơi nhíu mày, liền âm thanh cũng không nhịn được thay đổi điều. Ân, đầu kia Vương lão sư có chút nghi hoặc phát ra âm thanh. Không biết vì sao Bạch Mạn Văn đột nhiên sẽ không có câu dưới. Lão sư chính là lão sư, đệ tử chính là đệ tử, đừng cho bọn hắn cho rằng ngươi có thể đi qua giới hạn. Bạn học trai đối với ngươi có ý tưởng rất bình thường, nhưng là ngươi nếu đối với bọn hắn có ý tưởng nói kia thì không được. Bạch Mạn Văn một bên chịu đựng của ta liếm, một bên phát ra nghiêm túc cảnh cáo. Ta không có, Vương lão sư lập tức mở miệng nói. Ta mặc kệ ngươi có hay không. Nhưng là tốt nhất vốn không có. Bạch Mạn Văn dừng một chút, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cảm nhận ta chính siêng năng liếm lấy vú của nàng, Bạch Mạn Văn khuôn mặt cũng treo đỏ ửng. Đối với những học sinh này nhóm tôi nói, người bất quá chính là một cái quyền uy tượng trưng, nếu như chinh phục ngươi, như vậy thì cho hắn nhóm mang đến thật lớn chinh phục cảm giác, ngươi muốn cho là hắn đối với ngươi tình cảm gì lời nói, ta chỉ có thể nói thì phải là thuần túy vô nghĩa. Bạch Mạn Văn thở ra một hơi rồi, cao thấp bị ta tập kích nàng nhất thời có chút khó có thể thở dốc. Ta một bên nghe Bạch Mạn Văn đối với lão sư mới ân cần dạy bảo, một bên dùng miệng ăn nàng màu mỡ vú thịt, khi thì đem mảng lớn vú ăn vào trong miệng thưởng thức một phen, khi thì cắn xé đầu vú của nàng kéo dài, biến thành Bạch Mạn Văn lông mày một mực nhíu chặt, nói hai câu nói phải dừng một cái, chậm thượng một hồi mới có thể tiếp tục mở miệng. Xì, lưu thử lưu. Ta liếm lấy nàng mỹ nhũ, một bên phát ra khoa trương âm thanh. Nhỏ giọng một chút, Bạch Mạn Văn giảm thấp xuống âm thanh cảnh cáo ta, hình như biết không thể ngăn cản của ta động tác, vì thế thấp xuống yêu cầu, chỉ hy vọng ta có thể đủ nhỏ giọng một chút là được, không muốn tại mới đến trước mặt lão sư phá hư hình tượng của nàng. Tốt, ta buông ra đầu vú của nàng, Nhu Thuận gật gật đầu, sau đó cái tay còn lại chậm rãi hướng phía dưới. Bạch Mạn Văn nhận thấy của ta động tác, lập tức biến sắc liền vội vàng muốn ngăn cản của ta động tác, hai tay gắt gao xách ở chính mình quần. Hừ, ta hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo quần của nàng hướng xuống rồi. Một bên tại mật huyệt của nàng trong đó nhẹ nhàng phủ động đào khoét. Là thế này phải không? Vương lão sư âm thanh giống như có vẻ có chút thất lạc. Đương nhiên, Bạch Mạn Văn vừa cùng ta phân cao thấp một bên hồi đáp. Ngươi đừng cho là mị lực của ngươi bao lớn, là ngươi thân phận lão sư cho ngươi không ít thêm vào. Không nên cảm thấy ngươi là hơn đòi nhân yêu thích. Đương nhiên nói câu nói này không phải là đả kích các ngươi những cái này tiểu niên khinh. Các ngươi vừa mới theo bên trong đại học đi ra còn không biết những cái này. Tại học sinh cao trung cái này dục vọng lớn hơn cảm tình tuổi thọ giai đoạn, bọn hắn có thể nói ra cái quỷ gì nói đến ngươi cũng không biết. Bạch Mạn Văn nói câu nói này thời điểm một mực hung ác nhìn chằm chằm ta, giống như nói chính là ta giống nhau. Nhìn nàng cái bộ dạng này ta lập tức khí cấp bách, hai tay vừa dùng lực, không quan tâm liền hướng xuống kéo một cái. A, Bạch Mạn Văn hạ thân lập tức bại lộ tại trước mặt của ta. Nàng thoáng chốc ở giữa không thể ức chế kêu một tiếng. Làm sao vậy Bạch lão sư? Bên kia Vương lão sư mở miệng dò hỏi. Không có việc gì, Bạch Mạn Văn liền bận rộn mở miệng giải thích. Sau đó một lúc sau đã bị ta ôm tại trong ngực, dưới hông côn thịt trực tiếp cắm vào hai chân của nàng trong đó đi. Nàng lập tức lại há to miệng, cũng may nàng không kêu lên. Không có chuyện gì sao? Vương lão sư có chút nghi hoặc âm thanh theo bên kia truyền qua. Tay ta cơ rơi trên mặt đất rồi, được lau. Bạch Mạn Văn tìm lý do năng lực quả thật rất mạnh a. Mặc dù bị ta ôm vào trong ngực, cũng bảo trì trấn tĩnh rất nhanh làm ra trả lời thuyết phục. Thật sự là lợi hại. Điểm này để ta hết sức bội phục, nhưng là bội phục về bội phục. Địch vẫn là muốn địch, dù sao ta nhưng là nhẫn nại rất lâu rồi. Ta nhìn nàng lông mờ u nồng đậm hạ thân, vươn tay tại nàng kia hồ điệp môi mật phía trên xoa nhẹ một chút. Bạch Mạn Văn lập tức nghiến răng nghiến lợi muốn đến ngăn cản ta, nhưng là tốc độ của ta nhanh hơn, vuốt ve sau đã đem tay nâng đến mặt của nàng đến đây, hừ. Lẳng lơ, còn nói không muốn, đều ẩm ướt thành như vậy. Ngươi, Bạch Mạn Văn bị ta từ phía sau cưỡng ép ôm lấy, dùng sức giãy giụa, nhưng là lại sợ làm ra động tĩnh quá lớn. Chương 183, không chịu thua diệt tuyệt sư thái, gặp Bạch Mạn Văn tay vẫn đang còn tại bảo vệ hạ thể. Ta hai tay bay nhanh cầm chặt tay nàng phía trên trước hai bước đem cấp ép tại trên tường, cắn lỗ tai của nàng nhẹ giọng mở miệng nói, Bạch lão sư, ta muốn làm ngươi. Ngươi dám? Bạch Mạn Văn lập tức mắt trợn tròn, muốn xoay người, nhưng là bị ta thân thể gắt gao đặt ở bên trên vách tường, cho nên nàng lại cố gắng thế nào đều là không có kết quả. Mắt thấy Bạch Mạn Văn bị ta khống chế được, hô hấp của ta ồ ồ, rất nhanh đem côn thịt chống đỡ tại hai chân của nàng ở giữa. Dán tại nàng cánh hoa phía trên. Nha, hâm nóng một chút ẩm ướt nhơn nhớt cảm giác được để ta thoải mái thở ra một hơi, cũng để cho của ta côn thịt càng thêm cứng rắn, thẳng tắp trông đỡ tại mật huyệt của nàng phía trên hung hăng cọ sát mấy phía dưới. Ân, Bạch Mạn Văn cũng là cúi đầu rên rỉ một tiếng, theo sau nhỏ tiếng nổi giận mở miệng nói, ngươi buông ra. Nga, như vậy a, đầu kia Vương lão sư nói cũng là tại chúng ta làm việc này thời điểm truyền qua. Ta đây kế tiếp phải làm sao đâu này, gọi hắn học tập cho giỏi, không nên cử động tâm tư tại đây một chút có không trên người sao? Gọi hắn, Bạch Mạn Văn âm thanh đều tại đánh run rẩy, ta ấn thân thể của nàng hưng phấn quất cắm, cứng rắn nóng bỏng côn thịt trông đỡ tại nàng hoa huyệt phía trên hung hăng cọ sát, cút. Này cuối cùng một tiếng lăn tự hơi có chút oán khí. À, Vương lão sư lập tức có chút sừng sốt âm thanh truyền đến, liền trực tiếp làm hắn lăn sao? Này có phải hay không không tốt lắm a? Nha, Bạch Mạn Văn bị ta chọc vào hồn hền thở gấp, một đôi mỹ nhũ kề sát tại bên trên vách tường ép tới bẹt, ta nửa người trên chống đỡ thân thể của nàng ngăn chặn, hai tay cũng là đem nàng hai tay ấn tại trên tường, làm nàng như thế nào cũng chưa pháp tránh ra khỏi của ta tấn công. Trực tiếp làm hắn cuốn xéo, Bạch Mạn Văn bị ta cọ được nhất thời cũng chưa pháp bình tĩnh trả lời này cái lão sư trẻ tuổi vấn đề, nhất thời nóng nảy, loại người này. Nên làm hắn hiểu được ngươi và hắn ở giữa khác biệt cùng chênh lệch, không muốn cho hắn một điểm khoảng cách. Nha, Vương lão sư âm thanh thấp xuống dưới. Nha, thật là thoải mái, mà ta tại sát vách kích thích hưng phấn không được, to dài côn thịt không ngừng chống đỡ tại bạch mạn văn mật huyệt phía trên ma sát. Nàng trắng bóng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông chống đỡ tại bụng của ta phía trên, nhẹ nhàng vuốt phẳng hai cái chỉ cảm thấy phá lệ có co giãn cùng ngạo nghễ vểnh lên, nhịn không được quất đánh. Mà bạch mạn văn là cắn răng, thừa nhận của ta tàn sát bừa bãi, trong khoang mũi mặt ngẫu nhiên giật tràn đến vài tiếng rên rỉ trầm thấp tiếng. Giống như là bị bạch mạn văn đột nhiên bùng nổ tính tình dọa cho đến. Đến tiếp sau vương lão sư vốn không có hỏi lại cái gì, điện thoại âm thanh mà bắt đầu truyền ra, người lão sư này cả lên video. Mà ta là bay nhanh lay động côn thịt, dùng bạch lão sư màu mỡ mật huyệt không ngừng làm cổ, bởi vì đối phương điện thoại âm thanh lớn lên, bởi vậy lá gan của ta cũng là lớn thêm không ít. Qua một hồi, ta cảm giác nàng mật huyệt bên trong dâm thủy thậm chí đều muốn của ta côn thịt cho xong toàn bộ làm ướt. Hơn nữa còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra nhỏ giọt rơi, cho ta côn thịt lưu lại hâm nóng một chút ẩm ướt nhơn nhớt cảm giác. Thật tao, ta cắn lỗ tai của nàng mở miệng nói, còn nói không muốn, bị ta như vậy cọ vài cái liền nước chảy liên tục không ngừng. Thật sự là trên mặt ngoài là một nghiêm khắc hà khắc đoan trang lãnh diễm mặc lấy bảo thủ cứng nhắc lão sư, sau lưng bên trong nhưng là bị sờ vài cái liền nước chảy liên tục không ngừng lẳng lơ. Ngươi! Bạch Mạn Văn bị ta nói được mặt đỏ tai hồng, từ chối hai cái, lại cuối cùng không có kết quả. Cắm một hồi, ta chỉ cảm thấy ta đã chịu không nổi, có chút tinh trùng lên óc cảm giác. Ta muốn tiến vào, ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Cái gì? Bạch Mạn Văn vốn là mới vừa rồi đã có một chút thích ứng của ta làm cổ, nửa híp con ngươi, không biết là đang hưởng thụ vẫn là tại chịu đựng nghĩ muốn nhanh lên một chút đi, nhưng là lại đột nhiên nhìn thấy ta như vậy mở miệng. Bị dọa nhảy dựng, cái này không được. Đừng nhúc nhích, ta đè thấp âm thanh cắn Bạch Mạn Văn lỗ tai mở miệng nói. Ngươi nếu phản kháng lời nói, khẳng định vương lão sư chỉ biết bên cạnh không thôi ngươi một người. Đến lúc đó khả năng toàn trường đều biết chuyện này. Ngươi, Bạch Mạn Văn nghe được lời nói của ta quả nhiên chậm rãi đình chỉ động tác. Ngươi vô sỉ. Nhỏ giọng một chút, ta cười khẽ nhắc nhở nàng. Còn có đợi ta làm ngươi thời điểm cũng thế. Ngươi có thể trăm vạn không muốn kêu lên đến, bằng không bị người khác phát hiện ngươi người lão sư này nhân thiết khả năng liền phá hủy. Nói xong những cái này, của ta côn thịt vừa nhấc, tại của nàng mỹ huyệt phía trên hoạt động mấy phía dưới, tìm đúng cửa vào. Ân, nha, Bạch Mạn Văn nhìn không được kiềm chế rên rỉ hai tiếng, cả người không thể phòng ngừa buộc chặt, không được. Được không không phải là ngươi nói tính, lúc này trái tim của ta nhảy tựa như bồn chồn. Cực đoan kích thích vào thời khắc này, tại bên cạnh còn có nhân tình huống ở nơi này cái nhỏ hẹp không gian nội gian dâm lớp của mình chủ nhiệm, màn này, trên thế giới lại có mấy người có thể làm được. Mình cũng muốn còn không thừa nhận, ta thở hổn hển cấp bách liền hướng đến thân thể của nàng bên trong bỏ vào, ẩm ướt đát đát mật huyệt thực thuận lợi liền cắm vào một cái quy đầu, sau đó đến tiếp sau tiến vào liền mang theo một điểm như có như không hấp lực, dẫn đường của ta tiến vào. T.A. Ta lập tức hít một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa nhịn không được kêu ra tiếng, thục phụ mùi vị thật sự là quá tuyệt vời. Cảm giác được hạ thân tiến vào một chỗ mềm mại ấm áp địa phương, để ta tăng lên đến cơ hồ muốn nổ mạnh côn thịt chớp mắt liền được đến rất lớn giãn ra. Ta nhịn không được thở dốc một hơi, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, thả lỏng một chút. Ta muốn toàn bộ đi vào. Phía sau ta nhìn thấy Bạch Mạn Văn ngũ quan đều co rút nhanh tại cùng một chỗ. Dễ nhìn mày liễu nhăn lại đến, răng nanh cũng là cắn chặt môi dưới, nhìn của ta nhỏ trực tiếp tiến vào vẫn để cho nàng cảm giác được có chút không thích ứng. A, T, A, bởi vì có người ở bên cạnh, Bạch Mạn Văn không dám kêu ra tiếng, chính là mím môi, phát ra như có như không tiếng rên rỉ, tuy rằng mặt của nàng sắp hết sức thống khổ, nhưng là ta lại từ nàng tiếng rên rỉ chung nghe được sung sướng cùng thỏa mãn cảm giác. Ta cắn răng đi phía trước đưa. Bởi vì nàng cả người đều thực buộc chặt, dẫn đến ta tiến vào mặt sau thời điểm có chút gian nan. Buông lỏng, ta nhẹ giọng mở miệng nói, dù sao ngươi cũng trốn không thoát. Còn không bằng tha tùng điểm, đối với chúng ta như vậy hai người đều tốt. Lan, Bạch Mạn Văn cắn nhỏ tiếng đáp lại một câu, sau đó lại thở hổn hển mấy cái. Bạch lão sư, ta đi trước ha. Phía sau sát vách truyền đến vương lão sư âm thanh. Tốt. Bạch Mạn Văn vừa mới trở về một tiếng chữ tốt, nhưng là nghĩ lại, đối phương vừa đi sau kia chính mình không phải là mặc cho đối phương đắn đo sao? Nhưng là phải là nàng không đi lời nói, hai người đợi động tĩnh bị phát hiện làm sao bây giờ? Ngay tại Bạch Mạn Văn rối rắm thời gian, bên cạnh truyền đến xả nước âm thanh, Vương lão sư đã mở cửa đi ra ngoài. Đợi cho Vương lão sư giặt xong tay, tiếng bước chân càng lúc càng xa, sau đó, ta lập tức lãnh cười lên, cuối cùng không cần kiềm chế chính mình âm thanh, Bạch lão sư, ta muốn làm ngươi. Ta hưng phấn không được, hạ thân dùng sức hướng bên trong đưa. A, Bạch Mạn Văn lập tức kêu một tiếng, ngươi nhẹ chút. Vậy ngươi liền buông lỏng xuống, đừng kẹp chặt như vậy nhanh. Ngươi có biết, ta rất lớn, không cần ngươi hết sức kẹp, ta mờ mờ cười nói. Nhưng là Bạch Mạn Văn vẫn là không có tuân theo ý của ta, chẳng những không có buông lỏng thân thể để ta đi vào, ngược lại là cắn răng kẹp càng chặt hơn. Tê, ta cảm nhận được nàng âm đạo nội chen ép, bên trong thịt mềm kẹp lấy ta thân gậy, lập tức sảng đến không được. Bạch lão sư, người phía dưới đơn giản là muốn cắn chết ta. A, đi ra ngoài, chấm than ngoặc kép, Bạch Mạn Văn mặc dù là đến như vậy tình cảnh, hình như cũng không có bỏ đi chống cự. Vẫn đang ngăn cản của ta tiến vào. Hừ, ta cũng tới tính tình, hạ thân cũng không vội vàng hướng bên trong đưa, ra bên ngoài thoáng rút ra một điểm, sau đó lại tiếp tục a dùng sức cắm vào. Ách, ân, Bạch Mạn Văn lập tức rên rỉ một tiếng, rõ ràng cảm giác được nàng có hai chân mềm nhũn cảm giác. Trước cho ngươi đến ra oai phủ đầu, chấm than ngoặc kép, ta ấn bàn tay nàng, đem chen tại trên tường. Hạ thân máy đóng cọc bình thường nhanh chóng đút vào gần 10 cái, to dài côn thịt tiến quân thần tốc nàng âm đạo, đem bên trong thịt mềm quấy một mảnh tao. Mỗi lần rút ra thời điểm đều rõ ràng có thể nhìn thấy côn thịt phía trên chiêm niêm thịt mềm, còn có ẩm ướt đát đát vệt nước bắt đầu đi ra ngoài lưu. A, T, Ân, Bạch Mạn Văn tiếng rên rỉ chớp mắt thay đổi, cùng với ta không ngừng quất cắm tiếng rên rỉ trở nên ồ ồ lên. Địt chết ngươi! Mà ta là một bên địt mật huyệt của nàng, một bên cắn lỗ tai của nàng, trầm thấp mở miệng nói. A, Bạch Mạn Văn cúi đầu thở dốc một tiếng, muốn động làm, lại phát hiện chính mình giống như toàn thân cơ bản đều không nhúc nhích được, hai tay bị đối phương khống chế được, thân thể cũng bị đối phương ép tải trên tường, hạ thân giống như là bị đối phương xâm nhập một cái to dài nóng bỏng móc câu, luôn luôn tại nàng bên trong thân thể phiên giang đảo hải. Biến thành nàng hai chân mềm yếu căn bản cũng không có phản kháng khí lực. Nha, lại là một lần cắm vào, Bạch Mạn Văn có chút bi ai phát hiện chính mình năng lực phản kháng hình như càng ngày càng nhỏ, mà đối phương cắm vào là một chút so một chút xâm nhập. Cảm nhận đối phương đâm vào chính mình bên trong thân thể cái kia căn thô to, Bạch Mạn Văn nhịn không được nhỏ tiếng mắng một câu, thật là một xúc sinh, không biết làm sao liền sinh lớn như vậy một cây gầy. Còn dám mắng nhân, rõ ràng đã đầy đủ phương hướng rơi vào hạ phong, Bạch Mạn Văn trong miệng mặt lại không chút nào chịu thua ý tứ, lập tức để ta nghiến răng nghiến lợi, hạ thân hung hăng đâm làm mấy phía dưới, tại ta không ngừng quất cắm phía dưới thân thể của nàng đã dần dần trở nên tô mềm xuống, mà ta cũng có thể chinh phạt đến càng sâu, cuối cùng tại ta liên tiếp không ngừng khai khẩn phía dưới, ta cuối cùng đem của ta 20 phân côn thịt toàn bộ đưa vào nàng bên trong thân thể. Nha nha nha. Bạch Mạn Văn thân thể lập tức nhịn không được đánh lên bệnh sốt rét, lung tung rên rỉ vài tiếng, hạ thân mật huyệt chỗ giống như là bạo sữa bình thường tràn ra không biết bao nhiêu vệt nước, thuận theo của ta côn thịt hướng xuống nhỏ giọt rơi. Ba ba ba, ta đi lên liền hung hăng va chạm nàng mông bự ba cái, thanh thúy âm thanh lập tức quanh quẩn tại nhỏ hẹp gian phòng bên trong, có vẻ phá lệ vang dội. Ách, Bạch Mạn Văn ít hầu bên trong tựa như là đoạn khí phát ra một tiếng ngâm nga âm thanh. Thân thể không chịu khống chế đánh bệnh sốt rét, thẳng đến một hồi mới lấy lại tinh thần đến giống như điên cuồng thở hổn hển. Buông ra ta, Bạch Mạn Văn âm thanh mang theo điểm thở gấp, lúc này nàng quay đầu đến xem ta, nhất đôi mắt lúc này ngược lại có vẻ có một chút khác thường mị hoặc. Không chạy, ta nhẹ mở miệng cười nói, phía trước ta bị ma sát được khó chịu, Bạch Mạn Văn thở dốc một hơi mở miệng nói, nhìn nhìn mình bị chen ép được đỏ lên vú. Nhất thời con ngươi bên trong lộ ra một chút đau lòng. Tốt, ta thấy chẳng biết được Bạch Mạn Văn cũng không sẽ lại phản kháng. Dù sao dương vật của ta đều tại nàng bên trong thân thể làm nhiều cái qua lại. Nhìn nàng bộ dạng cũng là bị khô mát rồi. Như thế nào còn chạy đâu này? Hơn nữa cho dù là muốn chạy, ta cũng không cho nàng cái này cơ hội. Ta buông lỏng ra tay nàng, hơn nữa buông lỏng ra thân thể của nàng. Nha, Bạch Mạn Văn cau mày xoa lấy tay của mình. Ngươi thật sự là quá thô lỗ. Không có biện pháp, ta nếu không thô lỗ, Bạch lão sư cũng không làm cho ta đây này. Ta cố ý giật giật nàng bên trong thân thể côn thịt, nhìn nàng lại đem lông mày cấp cau lên đến, trên mặt lộ ra ý cười. Ai? Bạch Mạn Văn phía sau nhìn về phía nàng vú của mình, duỗi tay cẩn thận vỗ về chơi đùa. Ngươi thật sự là... Vú của nàng khắp nơi vết đỏ, lúc này càng là sưng đỏ một mảnh. Những thứ này đều là ta phía trước cắn xé cùng tại bên trên vách tường ma sát cho nàng dấu vết lưu lại. Nhìn xem ta đều có một chút vu tâm không đành lòng rồi. Có chút ngượng ngùng mở miệng nói, ngươi nếu không phản kháng cũng không có thể như vậy. Nhưng là ta những lời này ta còn chưa nói hết. Cũng cảm giác được hạ thân của ta đột nhiên không còn. Bạch Mạn Văn cư nhiên trực tiếp cưỡng ép rút ra của ta côn thịt. Sau đó tránh thoát của ta trói buộc. Nàng lúc này nửa người trên đã nhét vào áo ngực trong đó. Nàng nửa người dưới một bàn tay hướng lên nhắc tới quần. Liền đi ra ngoài chạy tới. Ta làm, ta xem ta còn mang theo dâm thủy hạ thân. Lúc này thậm chí còn bốc hơi nóng. Có chút không dám tin đối phương cư nhiên liền chạy như vậy. Đừng chạy, ta lập tức theo bên trong đuổi theo. Đến miệng thịt béo còn có thể cho ngươi chạy không thành. Chương 184, chóc trở về tiếp tục đi. Tại Đức Dục chỗ nhà dạy học trong đó, một chỗ trong toilet mặt, chính xuất hiện cực kỳ hoang đường một màn. Tại nhất nhà cầu cách vách bên trong đầu tiên là chạy ra ngoài một cái quần áo không chỉnh tề xinh đẹp nữ giáo sư, sắc mặt nàng ửng hồng, nửa người trên bạch áo sơ mi nút áo còn có mấy viên không có chụp phía trên, lộ ra bên trong thật sâu khe ngực. Tùy theo nàng sức chạy, kiên đỉnh viên thịt cũng là tùy theo không ngừng lắc lư, giống như một lúc sau liền muốn bính nhảy ra, mà nàng màu đen tu thân quần cũng là rũ xuống nửa thanh, lộ ra một bộ phận trắng bóng bờ mông, nàng một bàn tay còn gắt gao túm tại phía trên, một bên kéo quần lên một bên hướng phía ngoài chạy tới. Mà nhìn phía sau nàng, tắc càng là hoang đường, cơ nhiên theo lấy một cái dưới hông nâng lấy to lớn hung khí to lớn thiếu niên. Mắt thường có thể thấy được. Thiếu niên côn thịt bên trên thậm chí còn treo nhiều điểm dâm thủy, tại trong phòng ngọn đèn chiếu xạ phía dưới còn phản xạ ánh sáng nhạt, giống như vừa mới nơi nào đó đi ra giống nhau, hai người ở giữa chuyện gì xảy ra hình như rất đơn giản có thể đoán được. Mà chạy nhanh xinh đẹp nữ giáo sư bộ ngực no đủ, có thể nhìn đến thật sâu sự nghiệp tuyến, hạ thân quần vừa mới nhắc tới đến, vốn là chiếm cứ tiên cơ, không biết vì sao nàng lại chạy trốn không phải là rất nhanh. Hai chân của nàng mắt thường có thể thấy được có chút mềm mại vô lực. Mà nhìn thiếu niên bộ dạng hình như cũng không cấp bách trực tiếp đuổi kịp mỹ phụ, mà là khóe miệng cầu ý cười, bước nhanh đi theo mỹ phụ phía sau, con người trong đó tràn ngập thật sâu dục vọng chi sắc. Ngay tại mỹ phụ còn kém từng bước liền chạy ra khỏi toilet thời điểm thiếu niên cuối cùng không còn trêu đùa, mà là ba lượng bước liền nhe răng cười đuổi lên mỹ phụ, sau đó trực tiếp duỗi tay bắt được đối phương. Một tay vòng mỹ phụ đẫy đà vòng eo, bàn tay to vừa dùng lực, cưỡng ép đem ôm trở về. Cùng thiếu niên trên mặt đắc ý so sánh với, lúc này mỹ phụ khuôn mặt liền không hiện lên dễ nhìn như vậy rồi, nàng lớn tiếng gọi vào, không. Nàng giọng vốn là rất lớn, nếu như thật một mực như vậy kêu lời nói, rất lớn xác suất liền dẫn tới sự chú ý của người khác. A, nhưng là nàng rất nhanh đã bị rắn chắc thiếu niên ngăn chặn miệng, hung ác cấp kéo trở về. Phanh, cùng với trong phòng một cái tân tiểu cách vách bị mở ra, bên trong lập tức truyền đến mấy tiếng kêu đau đớn va chạm âm thanh, còn có nữ nhân không cam lòng thét chói tai âm thanh, còn có thiếu niên hưng phấn tiếng thở gấp. Nhưng là đều tùy theo vài tiếng thanh thúy va chạm tiếng sau đó, những cái này âm thanh liền hóa thành quyến rũ tiếng thở gấp. Ân, chạy, ta nhìn một lần nữa bị ta ấn tại trên tường trốn tránh quan sát thần Bạch Mạn Văn, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, muốn chạy. Người hỏi qua ta có hay không? Nói, ta lại hạ thân dùng sức đỉnh hai phía dưới, biến thành Bạch Mạn Văn càng thêm nan kham, cúi đầu thở gấp vài tiếng, lúc này mới nâng lên đầu cùng ta đối diện, trên mặt đỏ ửng cho nàng tăng thêm mấy phần quyến rũ, một đôi kính đen cho nàng mang đến một loại văn nhã khí chất. Nhưng là lúc này nàng lại bị ta ấn tại cái này tiểu tiểu gian phòng nội gian dâm, ta tâm lý thoải mái dễ chịu cảm là như thế nào đều không cách nào hình dung. Súc sinh, giống như là nhận thấy chính mình không thể theo bên trong tay của ta trốn thoát. Bạch Mạn Văn đơn giản trực tiếp không giả bộ, cắn răng mở miệng mắng, chết súc sinh. Thối chó đực, động dục chó hoang, mắng chửi đi, ta nhìn nàng hồng nhuận bờ môi hưng phấn liếm môi một cái, đợi ngươi khả năng liền không còn khí lực mắng. Nói ta ôm lấy thân thể của nàng hướng đến nâng lên sách, Bạch Mạn Văn thể trọng cũng không nhẹ, nhất là tại nàng thập phần không phối hợp dưới tình huống. Muốn đem ôm lên lấy tư thế như vậy địch, trong này độ khó tự nhiên là không cần phải nói. Nhưng là ta to dài côn thịt chính là như vậy cứng rắn cắm vào nàng thân thể bên trong, thậm chí gánh chịu nàng thân thể một bộ phận sức nặng. Thối cẩu, Bạch Mạn Văn nhìn trước mặt hưng phấn không thôi đệ tử nhất thời cũng là cảm thấy khó giải quyết, hoàn toàn không biết chính mình nên như thế nào đi ngăn cản nàng. Đối mặt với cái này dạng nhất thiếu niên, nàng nhất thời cũng là nhịn không được thấy đối phương cường đại. Trước không nói nàng là một cái trưởng thành nữ tính, hơn nữa nàng cũng không phải là cái gì tay trói gà không chặt người. Nàng từng để cho rất nhiều cái đối với nàng không có ý tốt nam nhân ăn qua rất lớn đau khổ, nhưng là lại tại cái này chính mình cho rằng vẫn là tiểu thí hài đệ tử tay trung ăn lớn như vậy thiệt thòi. Còn không chỉ một lần, trừ bỏ ban đầu cái kia vài lần nàng còn có năng lực phản kháng. Đến mặt sau đó, nàng hoàn toàn chính là bị đơn phương đắn đo cùng trêu đùa, hình như duy nhất có dùng đúng là không ngừng mắng. Phải biết lần trước tại đối phương trong nhà mặt nàng nhưng là đem ít hầu đều hàm ếch, trời biết nàng mắng dùng sức. Lúc này lấy tư thế như vậy bị học sinh của mình trông đỡ, Bạch Mạn Văn trong lòng xấu hổ phẫn nộ đều có, nhưng là lại nhất thời có chút nhịn không được hoài nghi đối phương rốt cuộc có phải hay không là người, hắn hạ thân rốt cuộc là làm như thế nào. Cứ nhiên như vậy liền đem nàng cấp chống đỡ. Nàng vốn là chuẩn bị phản kháng mà tích góp khí lực, hình như tùy theo đối phương cường thế tiến vào thân thể của chính mình thời điểm liền đã tiêu tán không ít. Kia to lớn thô nóng gậy gộc thẳng tắp chống đỡ tại thân thể của nàng chỗ sâu, giống như là khống chế được nàng cả người mạch máu giống như, làm nàng phản kháng ý nghĩ không ngừng tiêu tán, làm nàng vốn là đói khát thân thể trở nên càng thêm muốn lên. Kẹp chặt của ta eo. Ta cúi đầu thở dốc vài tiếng, vươn tay sờ vài cái Bạch Mạn Văn trắng nõn đùi, vào tay nói không ra trắng mịn mềm mại, đẫy đà đùi xúc cảm thật tốt, để ta nhịn không được trong lòng nhộn nhạo, vì thế kéo lấy quần của nàng hướng xuống xả, trực tiếp cuối cùng cởi bỏ. Ngươi, Bạch Mạn Văn ý thức được nàng quần của mình bị cởi bỏ, lập tức bày ra được thập phần không thích ứng, bắt đầu bất an vặn vẹo. Kẹp chặt, ta đem quần của nàng vứt đến một bên, sau đó vén lên áo. Lộ ra rắn chắc cơ bụng cùng vòng eo, nhìn nàng thon dài tinh tế chân đẹp càng thêm tâm nóng, chính mình nhanh chút kẹp lên đến. Đờ, mẹ mày, Bạch Mạn Văn lập tức chửi ầm lên. Thao, ta thấy nàng cái bộ dạng này lập tức trong cơn giận dữ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ba ba ba, thô nóng côn thịt động tác, từ dưới lên trên hung hăng va chạm mấy phía dưới phát ra thanh thúy âm thanh, mỗi lần xâm nhập ta cũng có thể cảm giác được nàng bên trong ấm áp. Kia một chút mềm mại thịt mềm giống như chiêm niêm ở tại của ta côn thịt bên trên giống như mỗi lần rút ra đều cần dùng sức. Cùng Lý Thục Tuệ phía dưới so sánh với Bạch Mạn Văn muốn càng thêm nhanh đến một điểm. Đương nhiên, có lẽ là ta tài cán nàng một lần nguyên nhân. Có lẽ nhiều mấy cái nữa, nàng phía dưới liền càng thêm tương dung của ta côn thịt. E hèm, Bạch Mạn Văn bị ta đột nhiên va chạm biến thành kêu rên vài tiếng. Hình như có chút không thích ứng. Bản năng vươn tay ôm lấy bả vai của ta. Cắn chết ngươi, ta nhìn gần tại chỉ thước bát cơm, tự nhiên là sẽ không bỏ qua, ta cúi thấp đầu hự hự liền cắn lên. A, ta thô bạo động tác biến thành Bạch Mạn Văn có chút không thoải mái, nàng lập tức kêu, vươn tay xô đẩy đầu của ta. Nhưng là của ta đã cắn nàng một cái đầu vú, nàng dùng sức ta cũng sẽ cùng dùng sức kéo dài, đau đến Bạch Mạn Văn hung hăng vươn tay vỗ lấy đầu của ta, đau chết. Đừng cắn, ngươi đừng đánh, ta ngậm đầu vú nàng mơ hồ không rõ mở miệng nói, ngươi dám đánh ta ta liền cắn ngươi. Ếch, Bạch Mạn Văn bị ta cắn được thập phần khó chịu, cuối cùng vẫn là buông xuống vỗ ta đầu tay. Hừ, ta lúc này mới buông lỏng ra đầu vú nàng, nhìn nàng liếc nhìn một cái, thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tê, Bạch Mạn Văn nhìn chính mình sưng đỏ vú cùng đầu vú, nhất thời trong lòng càng là phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Chính mình này một đôi tỉ mỉ bảo dưỡng vú, thậm chí liền chính mình lão công đều không có như vậy lực mạnh vuốt ve vân vê quá, lúc này cơ nhiên bị tên tiểu xúc sinh này tao đạp như vậy, nhất thời nhịn không được mắng, chỉ biết sử dụng cậy mạnh xúc sinh, một chút cũng không thương tiếc chính mình nữ nhân. Gì, nghe được Bạch Mạn Văn âm thanh ta lập tức có chút sừng sốt, ngẩng đầu đến không thể tin nhìn Bạch Mạn Văn ánh mắt, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói cái gì? Bạch Mạn Văn con ngươi bên trong lộ ra lửa giận, ta nói ngươi chính là cái tiểu xúc sinh. Không phải là cái này, trên mặt ta lộ ra ý cười, ngươi nói ngươi là của ta nữ nhân. Đi ngươi, không đợi đến nàng nói tiếp cái gì, ta hạ thân liền nhanh chóng đút vào vài cái, Này vài lần lực đạo dùng được không nhỏ, mang theo thân thể của nàng hung hăng va chạm mấy phía dưới, biến thành mặt sau bức tường đều phát ra mấy tiếng kêu đau đớn va chạm tiếng. Tê, Bạch Mạn Văn hai tay lại nhịn không được lại lần nữa phóng tới ta bả vai phía trên, móng tay bóp đi vào, cau mày mở miệng nói, nhẹ chút. Nhẹ chút, ta nhưng không có quản lời nói của nàng, hai tay ôm lấy bắp đùi của nàng nhanh chóng đút vào gần 10 cái, khi sâu khi cạn, thô to quy đầu cọ sát nàng mượt mà ngọc châu. Mỗi lần cọ đi qua thời điểm thân thể của nàng cũng không nhịn được run rẩy run run, âm thanh cũng là cúi đầu ôi một tiếng. Nhỏ hẹp cách vách nội khí thế ngất trời, hai người, một nam một nữ, kém hơn 20 tuổi tuổi tác lại đang tiến hành ái ân việc. Đối với ta đến nói là cực kỳ kích thích sự tình, ta không tin Bạch Mạn Văn là một điểm phản ứng đều không có. Rất rõ ràng, dưới tình huống như vậy Bạch Mạn Văn thân thể so dĩ vãng càng khẩn trương hơn, cũng càng thêm mẫn cảm. Bằng không bất hội cứ như vậy bị ta cắm vào vài cái, hạ thân liền liền rõ ràng có thể cảm giác được dày đặc ẩm ướt ý. Chương 185, diệt tuyệt sư thái cũng muốn, lão sư, ngài có phải hay không cũng rất muốn à? Ta nhìn trước mặt cau mày Bạch Mạn Văn, đè thấp âm thanh hỏi. A, à, Bạch Mạn Văn cúi đầu rên rỉ một tiếng, hô hấp ồ ồ, đập tại ta khuôn mặt mang theo hương thơm khí tức. Lúc này nàng nghe được lời nói của ta nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, hừ, ai muốn ngươi, lão nương cấp ven đường cột cũng không cho ngươi. Hừ, ta thấy trạng chính là cười lạnh một tiếng, vậy tại sao ta không cắm vào vài cái ngài phía dưới liền ẩm ướt thành như vậy? Hô, nói, gạt thở dốc mấy hơi thở, lại lần nữa rút ra côn thịt, liếc mắt nhìn nàng bị ta làm được ra lộn mật huyệt, lại lần nữa phát lực đâm vào nàng kia mềm mại trắng mịn bên trong. Cảm giác được quất cắm dần dần thông thuận, nhịn không được nhỏ tiếng mở miệng nói, lẳng lơ. Hừ, bị ta mắm Bạch Mạn Văn hình như có chút xấu hổ, hạ thân rõ ràng co rút nhanh một chút, kẹp chặt ta nhe răng trợn mắt, Bạch Mạn Văn móng tay trực tiếp bóp vào của ta thịt, ngươi cái này. Tiểu xúc sinh, ôi, phía trên cùng phía dưới đồng thời gặp đến Bạch Mạn Văn tập kích, biến thành ta có một chút khó chịu cắn chặt hàm răng, hạ thân phát ngoan bình thường đi phía trước đụng. Ba ba ba, thanh thúy va chạm tiếng tại nhỏ hẹp không gian có vẻ phá lệ vang dội, màu tím hồng đỏ thẫm khoai không ngừng nhét vào mỹ phụ thành thục xinh đẹp thân thể trong đó. Ta không quan tâm xung kích, thế tất yếu cấp đối phương đến một hạ mã uy, không chút nào chú ý Bạch Mạn Văn biểu cảm, hạ thân nhanh chóng nhập vào lại rút ra, bùm bùm âm thanh một mực liêm miên không dứt. Lúc này cái gì cố kỵ đều bị ta để tại sau đầu. Muốn là có người tiến đến liền nhất định sẽ phát hiện cái này trong gian phòng có hai người tại ái ân, nhưng là dưới tình huống như thế lại càng thêm tăng trưởng ta gai trong lòng kích, hạ thân khoảnh khắc cũng chưa từng ngừng, cường đại lực lượng nòng cốt là ta cậy vào, mỗi lần va chạm cũng làm cho Bạch Mạn Văn cúi đầu phát ra kêu đau một tiếng âm thanh, cùng với dồn dập liên tục thở gấp. Ha, a, a, Bạch Mạn Văn khí tức dồn dập nóng rực, gần gũi đập tại ta khuôn mặt. Mang theo một chút thơm ngọt khí tức. Ta nâng lên đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy lúc này mắt kính của nàng đều sai lệch một bộ phận, nhưng là nàng lúc này đã không có biện pháp cố kỵ đến những thứ này, nửa híp con ngươi, dồn dập thở gấp, nở nang môi hồng không ngừng khép mở, phát ra mê người tiếng thở gấp, trán không ngừng lắc lư, một chút sợi tóc đã đắp lên nàng khuôn mặt, bị nàng ngậm trong miệng, nhưng là nàng cũng không có ý việc này. Khoái cảm của thân thể giống như đã hoàn toàn đánh tan lý trí của nàng. Nhìn hồng nhuận bờ môi, ta nhất thời cũng là tâm nóng, tiến lên hôn lên môi của nàng. A, à, lập tức hai người ở giữa tiếp xúc được càng thêm tiếp cận, dồn dập hơi thở tại gần gũi đụng nhau đụng, sinh ra dục vọng tia lửa, bị dục vọng chiếm cứ đầu óc ta cùng cái này đồng dạng thân thể đói khát mỹ phụ nhân tại nhỏ hẹp không gian hình như đều quên mình, điên cuồng mút hút hôn lên. Xì, lưu thử lưu. A, à, hai người đầu lưỡi dây dưa, cho nhau nuốt đối phương khoang miệng bên trong nước bọt. Ta căn bản liền không nghĩ tới Bạch Mạn Văn cư nhiên sẽ như thế chủ động. Có lẽ là nàng bị ta chọc vào dục vọng lên đầu. Cư nhiên bắt đầu chủ động mút hút khởi môi của ta cánh hoa đến, lưỡi thơm chui vào đến miệng của ta khang trong đó, bắt đầu khởi xướng phản công. A, à, ta lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin nhìn đống chặt lấy con ngươi gương mặt mị thái Bạch Mạn Văn. Lập tức trong lòng trở nên mừng rỡ như điên, nhìn đến đối phương chẳng phải là giống nàng chính mình miệng phía trên nói như vậy kiên cường nha. Lập tức hai chúng ta nhân ở giữa có thể nói chính là hôn hôn thiên địa ám, tùy theo kịch liệt động tác, hai người thân thể độ ấm đều đang không ngừng lên cao. Ta vốn là cho rằng ta trải qua hai cái mỹ phụ tranh đấu, tài hôn đã không tính là kém, nhưng là đang cùng Bạch Mạn Văn lẫn nhau giao phong thời điểm mới biết được kỹ xảo của ta vẫn là có vẻ như vậy ngây ngô. Tại như vậy một cái thành thục xinh đẹp mỹ phụ nhân tay bên trong của ta đầu lưỡi giống như có vẻ đần như vậy chuyết, nhất thời cư nhiên bị đối phương chơi được xoay quanh, điều này làm cho ta càng thêm tâm cấp bách, đầu lưỡi thượng cũng là càng thêm dùng sức, thập phần muốn khởi xướng phản công. Đến mặt sau, lại là ta trước không nhịn được buông lỏng ra miệng của nàng. Vù vù vù, cực độ thiếu dưỡng ta từng ngụm thở gấp, đầu tựa vào Bạch Mạn Văn trắng nõn bộ ngực phía trên. Trong lòng thập phần không thể tưởng tượng nổi. Mà Bạch Mạn Văn tắc hơi hơi mang theo điểm thở gấp, rất nhanh liền bình ổn xuống. Đợi cho ta chậm quá mức đến, lại lần nữa nhìn về phía Bạch Mạn Văn, chỉ thấy nàng lúc này chính nhìn chằm chằm ta nhìn, gặp ta nhìn về phía nàng, vì thế liền đóng lại con ngươi, cười lạnh một tiếng, sau đó hai chân chủ động câu lên bờ eo của ta, làm áp lực của ta đại giảm. Muốn tới cũng nhanh chút a, Bạch Mạn Văn khóe miệng cầu ý cười. Híp lấy con ngươi mở miệng nói, lập tức hai tay cũng chủ động nắm ở cổ của ta. Gặp Bạch Mạn Văn như thế, ta hưng phấn trực tiếp bên trên, dùng sức đem chống đỡ tại trên tường, sau đó vươn tay kéo lấy chính mình áo thun tê xuất hướng lên liêu, trực tiếp xả xuống dưới vứt đến một bên, lộ ra rắn chắc nửa người trên. Ân, Bạch Mạn Văn mở to mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, nhìn cơ thể của ta. Nàng con ngươi bên trong không tự chủ được lộ ra một chút mê ly thần sắc, đưa ra một bàn tay đến tại hai ta khỏa giống như bọc thép bình thường cơ ngực phía trên sờ một chút. Tê, ta lập tức cả người run rẩy một cái, nhìn trước mặt bộ ngực sữa bán lộ, sắc mặt quyến rũ trêu chọc người Bạch Mạn Văn, lập tức nhiệt huyết dâng lên, không quan tâm đem đầu vùi vào nàng một đôi no đủ trắng nõn bộ ngực trong đó đi. A, Bạch Mạn Văn lần này tiếng rên rỉ có vẻ càng thêm phóng túng. Bên trong truyền đến nói không ra sung sướng cùng cảm giác thỏa mãn. Giống, ta cúi đầu thở gấp, chôn ở Bạch Mạn Văn bộ ngực trong đó một trận loạn liếm, hạ thân cũng là bắt đầu động tác, một chút hướng đến phía trên lay động, máy đóng cọc bình thường tiến hành lặp lại động tác. E hèm, tê, Bạch Mạn Văn đưa ra hai tay ôm lấy trong ngực thiếu niên đầu, tại đối phương song trọng thế công phía dưới đầu không tự giác về phía sau ngưỡng, nằm ở duỗi tay lạnh lẽo bên trên vách tường. Đối phương nhiệt liệt thế công không khỏi làm nàng có chút khó có thể chống đỡ, nàng đã cực kỳ lâu không có bị người khác nhiệt tình như vậy đối đãi, bị chính mình đệ tử không ngừng chiếm hết thân thể thời điểm nàng thậm chí có một loại hai người bắt đầu tình yêu cuồng nhiệt ảo giác, phải biết loại vật này chỉ sẽ xuất hiện kia một chút vừa mới bắt đầu đương chủ nhiệm lớp mang lần thứ nhất đệ tử lão sư trẻ tuổi trên người mới phải xuất hiện được, không nghĩ tới cơ nhiên vào thời khắc này xuất hiện ở thân thể của nàng phía trên. Đối phương cuồng loạn liếm láp cùng nhiệt tình va chạm không khỏi làm nàng có chút chống đỡ không được, mấy ngày nay hình như trở nên bắt đầu kịch liệt, giống như trở lại trước kia cái loại này kích tình năm tháng, điều này làm cho nàng nguyên bản cứng nhắc giếng cổ vô sóng cuộc sống nhiều một chút gợn sóng. Hơn nữa tại một lần kia theo chính mình đệ tử ra bên trong sau khi trở về, nàng phát hiện thân thể của chính mình giống như trở nên có sinh lực hơi có chút, trừ bỏ sau một ngày cảm giác được hai chân như nhũn ra. Sau vài ngày đều cả người thoải mái, liền trên mặt đều đã hơn không khỏi một chút nụ cười, văn phòng lão sư đều nói nàng giống như gần nhất khí sắc tốt hơi có chút. Những biến hóa này cũng làm cho Bạch Mạn Văn không khỏi có chút cảm thán, chẳng lẽ nữ nhân ly khai nam nhân liền thật không được sao? Hôm nay vốn là bị đối phương ngăn đón tại nơi này, nhìn đối phương tư thế là tuyệt đối không dễ dàng buông tha mình, Bạch Mạn Văn mắt thấy không thể thoát đi, cũng không tính là cam chịu đi à nha. Vì thế chủ động hưởng thụ lên. Hô, Bạch Mạn Văn đôi mắt mê ly, bị trong ngực thiếu niên liếm lấy không tự giác dương đầu lên, hai tay tại đầu của đối phương phía trên không ngừng vuốt ve. A. E hèm, xì, lưu thử lưu, ta lẻ lưỡi hướng về Bạch Mạn Văn vú mềm một trận loạn liếm, thường thường ngậm vào đầu vú nàng hút hút mấy cái. Hạ thân phát lực hướng lên đưa, theo bắt đầu, ba ba ba, âm thanh sau đó. Dần dần bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt tiếng nước, ta biết đây là Bạch Mạn Văn bị ta chọc vào động tình biểu hiện, vì thế tăng nhanh tốc độ quất cắm, thô to côn thịt tràn ngập cảm nhận Bạch Mạn Văn tiểu huyệt khoa hút, không ngừng đem mông mập đụng đánh cho đủ loại hình dạng, một chút đem cấp hướng lên đỉnh. Ha ha, Bạch Mạn Văn tiếng rên rỉ đã không ngăn được, hai chân kẹp chặt bờ eo của ta, tùy theo của ta không ngừng hướng lên đóng cọc, nàng đẫy đà háng không ngừng cùng ta ma sát, trượt nhơ nhớp xúc cảm để ta càng thêm hưng phấn. Liếm một hồi ta nâng lên đầu hướng về hai chúng ta kết hợp hạ thân nhìn sang, chỉ thấy ta lông mờ u phía trên đã dâm mỹ một mảnh, phía trên tràn đầy khe huyệt nàng bên trong ngâm đi ra dâm dịch. Hách, ta thở gấp, hai tay xuống phía dưới ôm lấy Bạch Mạn Văn mông bự, làm này thoát khỏi bức tường, mà Bạch Mạn Văn nhận thấy của ta động tác, hai tay liền vội vàng chiền lên cổ của ta. Nắm chặt, ta khàn khàn mở miệng nói, sau đó buông ra một bàn tay, rất nhanh sờ soạng đến Bạch Mạn Văn trước ngực, dùng tay đem trước ngực nàng bạch áo sơ mi xé rách ra, sau đó theo bên trong đem hai khỏa mỹ nhũ bắt đi ra. Nha, Bạch Mạn Văn cúi đầu rên rỉ một tiếng. Ta là ôm lấy Bạch Mạn Văn hướng đến nâng lên sách, làm này thân thể càng thêm kề sát ta, lồng ngực của ta cảm nhận nàng một đôi co giãn thật tốt vú nén, cảm giác vô cùng là thoải mái, hai tay từ sau phương nắm ở eo của nàng, hạ thân bắt đầu chấn động. To dài lửa nóng côn thịt không ngừng ra vào chiêm niêm nhu ẩm ướt tiểu huyệt, hai người ở giữa tương dung thật tốt, không ngừng ẩm ướt đát đát ngâm đi ra dâm thủy hai người yêu chứng minh, cường tránh mạnh mẽ quất cắm liên tiếp không ngừng. Ta thở gấp, hưng phấn quất cắm, mỗi lần xuyên vào đều toàn bộ cắm đi vào, hận không thể đem dục vọng toàn bộ đánh vào đi. Òm ọp, òm ọp, hạ thân lửa nóng chất lỏng bị ta quất cắm được phát ra vang dội tiếng nước, tại nàng kia nhu ẩm ướt tiểu huyệt trong đó, không ngừng ngâm ra mật hoa đi ra thấm ướt của ta côn thịt, để ta quất cắm trở nên càng thêm thuận theo trượt. Hô, hô, ta thở hổn hển. Dụng tâm thần kinh cảm thụ hạ thân lửa nóng bao bọc cùng từng trận mật huyệt hấp lực đến, Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ hạ thân đều thập phần thành thục, âm đạo chiều dài cũng không thấp, điều này có thể để ta tận hứng đem ngay ngắn côn thịt đều cắm đi vào, thô to quy đầu xem như tiên phong ở phía trước, đẩy ra kia một chút chặn đường thịt mềm, sau đó lại tiếp tục một đường cọ sát đi vào hướng, thẳng tắp trông đỡ tại bên trong mềm mại phía trên, nhẹ nhàng cọ hai cái, sau đó lại tiếp tục rút ra. Ha ha, ha, Bạch Mạn Văn trên mặt mang theo mồ hôi, trong mắt đều là mỹ ý, nguyên lai đoan trang lãnh diễm sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt tràn đầy vui thích thần thái, nguyên bản cái kia nghiêm khắc chủ nhiệm lớp tại của ta côn thịt phía dưới giống như chỉ là biến thành một cái muốn hầu hạ tiểu nữ nhân, nhìn khuôn mặt nàng phía trên quyến rũ, những cái này đều cổ vũ dục vọng của ta. Hạ thân thô to hung hăng cắm vào nàng ẩm ướt đát đát tiểu huyệt trong đó, nhìn nàng ôm cổ của ta một bộ muốn ngừng mà không được tóc tai bù xù bộ dạng, ta liền không nhịn được giễu cợt nói, cái gì biển chữ vàng diệt tuyệt sư thái, tại ta đại dương vật phía dưới còn không phải là một cái chỉ biết là kêu loạn dâm phụ. E hèm, Bạch Mạn Văn nghe được ta âm thanh, hình như có chút bất mãn hừ một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhưng là nàng hiện tại cái bộ dạng này thật sự là không có nửa phần lực uy hiếp, phát ra âm thanh đều mang theo quyến rũ, mị nhãn như tơ đặng nhân bộ dạng càng làm cho ta hưng phấn, phốc phốc, hung hăng sâu đảo mấy phía dưới, lập tức cảm giác được nàng thân thể run run, hạ thân bảo sữa bình thường bắt đầu tiết ra dâm thủy. Tư ha, Bạch Mạn Văn rên rỉ một tiếng, ôm chặt lấy cổ của ta, đem đầu gần sát tai của ta một bên, cả người run rẩy. Hạ thân tiết ra ồ ồ dâm thủy. Hắc hắc, thấy vậy tình cảnh, ta tự nhiên là bất hội liền khinh địch như vậy làm nàng thoải mái. Hạ thân tiếp tục động tác, cứ việc nàng thời điểm cao trào phía dưới kẹp chặt thực nhanh, nhưng là đối với ta đến nói đều không coi vào đâu việc khó. Phốc phốc, tiếng nước càng thêm vang dội. Ha, ha ha, Bạch Mạn Văn tiếng rên rỉ lập tức lớn lên, răng nanh cũng không nhịn được cắn bả vai của ta. Cũng biết nàng lúc này chịu đựng khoái cảm rốt cuộc là có mãnh liệt dương nào. Lẳng lơ, ta mắng một tiếng, sau đó đang chuẩn bị đại làm một cuộc, phía sau đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Có người đến, ta giảm thấp xuống âm thanh hướng về Bạch Mạn Văn mở miệng nói. Lập tức còn đang rên rỉ Bạch Mạn Văn lập, tức ngậm miệng lại, cả người buộc chặt, hạ thân càng là nhanh được không được. Nha, ta lập tức nhịn không được rên rỉ thành tiếng, thật chặt. A. Không ngờ một lúc sau Bạch Mạn Văn cư nhiên trực tiếp hôn lên môi của ta, cứ như vậy hai người dán vào mặt, yên lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Người tới hình như đi thẳng tới mặt khác cách vách, theo sau mở cửa đi vào, giống như là cái nữ lão sư, ngồi xuống sau mà bắt đầu hư hư, sau đó mở ra điện thoại nghe giọng nói tin tức. Kim lão sư, nhà ta Nga từ gần nhất ở trường học biểu hiện như thế nào à? Ta như thế nàng nhìn hắn trở về dầu dĩ không vui bộ dạng. Bên này ta cùng Bạch Mạn Văn miệng hướng về miệng, nghe một bên động tĩnh, hy vọng đối phương sớm một chút rời đi. Nhưng là người lão sư này chậm chạp không có rời đi, hình như còn tính toán đi nhà xí. Bạch Mạn Văn có lẽ không sao cả, dù sao nàng vừa rồi mới cao trào một lần, thân thể dục vọng phát tiết ra đến đây không ít, nhưng là ta không được, tích góp tại thân thể bên trong dục vọng còn chưa phát tiết, vì thế nhất thời nhịn không được, nhẹ nhàng quất cắm một chút. A, Bạch Mạn Văn lập tức nhẹ hừ một tiếng, sau đó lập tức ngăn chặn, buông lòng ra miệng của ta thở gấp nói, đừng nhúc nhích. Có người, người nói bất động sẽ không động, ta bất mãn mở miệng nói, ngươi vừa nhưng là phát tiết ra đến đây, ta nhưng là còn chịu đựng đâu. Nhịn nữa nhẫn, Bạch Mạn Văn nhanh nhíu mày, hình như cao trào sau lại bị ta như vậy quất cắm làm nàng cảm giác được thập phần khó chịu. Không được, ta bất mãn nói, ta liền muốn. Ai, ngươi, Bạch Mạn Văn xem ta bộ dạng lập tức có chút bất đắc dĩ, rất sợ bại lộ nàng đè thấp âm thanh mở miệng nói, đợi tùy ngươi làm như thế nào, hiện tại không được nhúc nhích. Chương 186, cưỡng ép nổ bắn ra diệt tuyệt sư thái lão Nico, ngươi từ trước đến nay chưa từng nghe qua lời nói của ta tại sao muốn nghe ngươi? Khóe miệng ta treo cười ta mở miệng nói, hơn nữa hiện tại không nghe ngươi lời nói, ta đợi giống nhau muốn địt ngươi. Ngươi, Bạch Mạn Văn lập tức một trận nghiến răng nghiến lợi, theo sau nàng liền nói không ra lời, bởi vì ta ôm lấy thân thể của nàng một chút nhanh chóng động tác, phốc, phốc, ách, Bạch Mạn Văn gắt gao cắn môi dưới, này mới khiến nàng không có phát ra âm thanh. Phốc, phốc, phốc, như thế vang dội tiếng nước, nếu như không phải là bên cạnh Kim lão sư lúc này đang cùng người khác nói chuyện phiếm, có lẽ sớm liền chú ý tới. A, T, A, Bạch Mạn Văn thân thể căng thẳng, tứ chi gắt gao triền tại người của ta phía trên hình như muốn ngăn cản của ta động tác, nhưng là ta lại không có chút nào buông tha như nàng dự tính, con ngươi màu đỏ tươi nhìn nàng, hạ thân côn thịt điên cuồng đổi đi vào. E hèm, tại ta đại lực quất cắm phía dưới, Bạch Mạn Văn rên rỉ một tiếng, sau đó lập tức cắn chặt lấy khớp hàm. Vù vù, ta gần gũi dán vào Bạch Mạn Văn khuôn mặt, hai người ở giữa dày đặc hơi thở cho nhau quấn lấy, dây dưa, hạ thân chấn động. Thân thể kịch liệt va chạm, Bạch Mạn Văn nguyên bản đoan trang khuôn mặt phía trên lúc này đã tràn đầy ửng hồng, nàng trán phía trên không ngừng hướng ra phía ngoài ngâm ra tầng mồ hôi mịn, tùy theo của ta quất cắm ta có thể cảm giác được nàng hai tay đang tại dần dần phát lực buộc chặt, giống như là bởi vì hạ thân kịch liệt khoái cảm làm nàng không thể phát tiết, vì thế liền tăng thêm trên tay lực đạo. Ách, a, vốn là đã cao trào Bạch Mạn Văn tại ta phen này quất cắm phía dưới rất nhanh thì không chịu nổi. Không quất cắm vài cái cũng cảm giác nàng thân thể lại là run rẩy, hạ thân lại bạo sữa bình thường bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra dâm thủy, tích tí tách ra bên ngoài chảy ra. Nhận thấy ta thân thể thượng Bạch Mạn Văn lại bị đưa đến cao trào, kỳ thật ta tâm lý còn có chút lo lắng nàng thẳng không tiếp thụ được kêu lên đến, nhưng là nàng nhẫn nại ra ngoài dự tính, cư nhiên cứng rắn không kêu ra tiếng âm, chính là đem đầu chôn ở cổ của ta chỗ điên cuồng thở gấp. Ai, những cái này tộc trưởng, thật là chuyện gì đều phải tới phiền lão sư. Phía sau bên cạnh truyền đến xả nước âm thanh, lập tức môn bị mở ra, Kim lão sư liền đi ra ngoài. Ha, ha ha, đợi cho Kim lão sư đi xa sau đó, Bạch Mạn Văn rốt cuộc khống chế không nổi mồm to thở dốc, hướng về ta chửi ầm lên, xúc sinh. Tiểu xúc sinh, nhìn tại ta đại dương vật phía dưới trải qua hai lần cao trào vẫn như cũ mạnh miệng Bạch Mạn Văn ta không có ở nói thêm cái gì. Chính là khóe miệng cười lạnh một tiếng, ta còn không có đủ đâu. Ân, Bạch Mạn Văn lập tức ý thức được cái gì, tại trong ngực của ta giãy giụa, nhưng là thân thể của nàng mềm nhũn, xô đẩy ta không có bất kỳ cái gì lực đạo. Hắc hắc, ta vươn tay ôm lấy eo của nàng, gần gũi quan sát vị này đoan trang xinh đẹp chủ nhiệm lớp, hơi hơi nheo lại ánh mắt, Bạch lão sư, ta lúc đầu thời điểm làm sao lại không phát hiện ngài như vậy tao, địt lên như vậy thoải mái đâu. Tiểu xúc sinh, Bạch Mạn Văn lập tức mắng, ngươi chính là lấy lòng lão nương công cụ, ta muốn ngươi liền muốn ngươi, không muốn ngươi liền trực tiếp một cước cấp đá văng. Dứt lời, nàng còn tưởng là thật muốn về phía sau ngưỡng đi, muốn lấy này đến tránh thoát của ta côn thịt. Hừ, ta tự nhiên là sẽ không để cho nàng như nguyện, tiến lên hai bước lại lần nữa đem chống đỡ tại trên tường, trần trụi nửa người trên ép lấy nàng kiên đỉnh cặp vú, tùy theo phía trước ma sát đầu vú nàng sớm đã cứng lên, giống như là hai cây cây thịt bình thường trông đỡ tại lồng ngực của ta phía trên, nhẹ nhàng ma sát hai cái liền làm cho Bạch Mạn Văn nhịn không được rên rỉ hai tiếng. Ba ba ba, hiện tại toilet bên trong không có người, ta có thể càng thêm lớn đảm, thanh thúy thân thể va chạm tiếng tiếp tục vang lên, liên miên không dứt. Ha, ha, Bạch Mạn Văn bị ta trông đỡ tại trên tường chọc vào đầy mặt đỏ ửng. Vươn tay dùng sức đánh bả vai của ta, buông ra ta. Người tên hỗn đản này. Thao, ta nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn lập tức mắng nhỏ vài tiếng. Trời đủ cho ngươi cao trào hai lần, ngươi ngược lại thích, lão tử còn không có đủ đâu. Đều nói nữ nhân bạt điều vô tình, ta này còn không có bạt điều đâu. Bạch Mạn Văn lúc này đã cảm giác cả người mềm yếu. Đối với cái này cường thế bá đạo đệ tử nhất thời tâm lý cư nhiên thăng lên một chút thuần phục ý nghĩ. Nhưng là rất nhanh đã bị nàng vứt bỏ rơi. Nàng nghĩ dãy giụa, nhưng là nàng lại phát hiện nàng trên người quả thực không có một chút khí lực. Nhìn trước mặt thiếu niên giống như một chút còn không có đình chỉ bộ dạng, Bạch Mạn Văn lập tức có chút hoảng, mau thả ta ra, người tên xúc sinh này. A, ân, theo sau nàng liền không nhịn được rên rỉ hai tiếng, đối phương căn kia to dài côn thịt lại bắt đầu tại nàng bên trong thân thể gây sóng gió. Mỗi lần rút ra thời điểm quả thực giống như là một cái thịt heo móc tại mang theo nàng bên trong thịt mềm hướng bên ngoài lôi kéo đi ra ngoài. Mỗi lần thật sâu trông đỡ vào đến nàng hoa tâm thời điểm nàng chỉ cảm thấy đầu quả tim đều tại phát run, thậm chí nhịn không được nghĩ muốn liều lĩnh thét chói tai đi ra. Hừ, nhìn bị ta địt được đôi mắt mê ly hơi hơi trắng ra Bạch Mạn Văn, ta lập tức trong lòng đắc ý, càng đánh càng hăng, chỉ cảm thấy lại đến một giờ ta cũng được. Người liền hung a. Càng hung càng mắng ta càng hưng phấn. Ta ép lấy nàng một đôi đầu vú nhẹ nhàng ma xa hai cái. Ếch, ha, ha, Bạch Mạn Văn bị đối phương toàn bộ phương hướng áp chế. Chỉ cảm thấy không có lực phản kháng chút nào. Tại đối phương một chút không quan tâm điên cuồng cắm vào phía dưới. Chỉ cảm thấy nàng đầu của mình choáng váng não trướng, sắp đánh mất lý trí. Liên tục ba ba âm thanh rằng co mấy phút đồng hồ lâu. Bạch Mạn Văn lại lần nữa nghênh đón một lần cao trào sau đó. Gặp ta còn tại quất cắm cuối cùng không chịu nổi, ngừng. Ngừng dừng lại, ba ba ba, ta như thế nào nghe lời nói của nàng, hạ ngoan bay nhanh chấn động, thế tất yếu đem Bạch Mạn Văn cấp địt được nước mắt tứ tràn lan. A, ha, phải chết, Bạch Mạn Văn cắn răng chống cự khoái cảm của thân thể, vừa lên tiếng nói, ngừng dừng lại. Ta thật sự là không chịu nổi, liên tục chồng cao trào biến thành nàng hạ thân mẫn cảm không thôi. Bị đối phương chọc vào chỉ cảm thấy đều nhanh hồn phi phách tán, thấy thế chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tiểu nam. Tiểu nam, ta thật sự là không chịu nổi. Ha ha, gặp Bạch Mạn Văn bộ dạng ta biết nàng là thật không chịu nổi, lúc này ta cũng không sai biệt lắm muốn tới rồi, nhưng là ta còn không có ý định như vậy buông tha nàng, sắc mặt bàn khởi đến mở miệng nói, tiểu nam. Đây cũng là ngươi có thể gọi, ta tiếp tục xông pha mấy phía dưới, om ọp, dâm uế tiếng vang không ngừng vang lên, mà ta cũng cảm giác được bắn ý tới gần, nhưng là ta cắn răng còn tiếp tục xung phong. Ha, a, ân, Bạch Mạn Văn trên mặt mồ hôi nhễ nhại, sợi tóc gần như ướt đẫm, nhỏ hẹp gian phòng bên trong vốn là bất thông phong. Hai người ở giữa còn tiến hành như vậy kịch liệt vận động, nàng cả người mồ hôi gần như đều muốn bạch áo sơ mi cấp ướt đẫm, cả người giống như là theo bên trong thủy lao đi ra giống nhau. Nhìn trước mặt vẫn đang còn không buông tha chính mình thiếu niên, Bạch Mạn Văn trong lòng thật sự là lại cấp bách lại không có nải, nghĩ đến đợi sự tình, Bạch Mạn Văn lập tức có chút khủng hoảng, nhìn trước mặt thiếu niên biết đối phương không sợ chính mình mạnh bảo, vì thế chỉ có thể mềm nhũn ngữ khí, a, ân, lâm, lâm nam, ta bụng đều bị ngươi đụng đau, bỏ qua cho ta đi, ta không, chấm than ngoặc kép, Bạch Mạn Văn bức này tư thái càng làm cho lòng ta động. Hạ thân tăng nhanh xông pha. Ba ba ba, ếch, Bạch Mạn Văn rên rỉ một tiếng, trong lòng không biết đối phương rốt cuộc địt bao lâu, càng là lại cấp bách lại sợ, lâm nam. Thả ta quá ta đi, van ngươi, phải vào lớp rồi, nhìn thấy Bạch Mạn Văn lộ ra như thế tư thái còn có nói ra lời nói. Ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đối phương như vậy cấp bách, ta nhớ không lầm lời nói, hạ tiết khóa chính là nàng. Giữa trưa liền hơn một giờ lúc nghỉ trưa lúc, ai biết hai người địch bao lâu, nói không chừng đã lập tức liền phải vào lớp rồi đều. Nhìn Bạch Mạn Văn trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng cầu xin giọng điệu, ta lập tức gợi lên khóe miệng, tốt. Lần này hãy bỏ qua ngươi, đổi khi đến thứ lại tiếp tục a. Lần sau, còn có lần sau, Bạch Mạn Văn lập tức nhăn lại mi, không được. Kia cứ tiếp tục bị địt, ta vừa rồi nhân lúc nàng nói chuyện công phu chậm một chút, bằng không ta cũng đã trực tiếp bắn ra rồi, lúc này ta tiếp tục động tác lên. Om op, ha, Bạch Mạn Văn lập tức lại không kiên trì nổi, lúc này nàng cái gì đều không muốn, chỉ muốn đối phương sớm một chút kết thúc là tốt rồi. Lần sau sự tình phía dưới thứ rồi nói sau, nếu như lại làm cho đối phương như vậy đi xuống, còn không biết đến lúc đó có thể đi hay không ra này nhà cầu. Nếu tại bên ngoài bị đồng nghiệp hoặc là lãnh đạo phát hiện, nàng hoàn toàn liền không dám tưởng tượng xảy ra chuyện gì. Dù sao lấy nàng hiện tại cái trạng thái này, là một nhân trên cơ bản đều có thể nhìn ra nàng là bị địt một chút. Ta đáp ứng, Bạch Mạn Văn thở gấp mở miệng nói, bỏ qua cho ta đi, lần sau. Lần sau lại tiếp tục, ta còn phải đi học, này còn không sai biệt lắm. Nhìn đến Bạch Mạn Văn cái bộ dạng này ta lập tức hài lòng gật gật đầu. Đối phó cái này cao quý lãnh diễm chủ nhiệm lớp, muốn dùng thực lực cường đại đem cấp chinh phục. Lúc này cho dù là nàng không đáp ứng ta cũng nhanh muốn bắn. Vì thế nghỉ ngơi một hồi, thở hổn hển mấy cái, sau đó bắt đầu đại khai đại hợp đít lên. Hừ, e hèm, a, Bạch Mạn Văn bị ta bạo lực quất cắm chọc vào thậm chí nhất thời có chút thở không nổi, giống như là biết ta muốn xuất tinh, nàng liền vội mở miệng nói, a, ân, không muốn bắn tới bên trong, hừ, thấy nàng cái bộ dạng này, ta không nói thêm gì, đối với lần này ngoảnh mặt làm ngơ. Ép lấy thân thể của nàng nhanh chóng quất cắm, dùng sức chi đại thậm chí mang theo thân thể của nàng đem toàn bộ bức tường va chạm được không ngừng phát ra trầm đục. A, phải chết, Bạch Mạn Văn tiếng rên rỉ trở nên không thể ức chế lại tim lại tinh tế. Nếu như lúc này có người từ bên ngoài tiến đến khẳng định có thể nghe được nàng tiếng kêu râm rãng, nhưng là lúc này ta cùng nàng đều đã không để ý tới những cái này. Ta thở hổn hển xung kích. Một chút đâm vào thân thể của nàng chỗ sâu, mà Bạch Mạn Văn là thân thể cuồng run rẩy như một cái lãng phụ bình thường cao giọng rên rỉ, a, muốn bị thao chết, giống, ta liên tục vài chục cây cắm vào cuối cùng cảm giác được đuôi xương sống lưng run lên, lập tức gầm nhẹ một tiếng, muốn bắn. Không được, Bạch Mạn Văn nghe được câu này cuối cùng khôi phục ngắn ngủi lý trí, điên cuồng giãy giụa, không được. Ta hôm nay là giai đoạn nguy hiểm, không thể bắn vào a. Bắn, nghe được nàng nói ta lại không chút nào cố kỵ, đối với lần này chính là đối với lần này cảm giác được hưng phấn, một chút cắm vào thân thể của nàng chỗ sâu nhất, gắt gao ngăn chặn thân thể của nàng gầm nhẹ lên. Phốc phốc phốc, quỷ biết của ta bắn lực đạo rốt cuộc bao lớn, toàn bộ không gian thậm chí đều vang lên dương vật của ta phun ra tinh đặc rót vào nàng tử cung âm thanh. Mà bị ta tiêm vào tinh dịch Bạch Mạn Văn cũng chỉ có thể gào thét một tiếng, thân thể vô lực dựa vào tại người của ta phía trên, tùy theo ta một chút phun ra theo lấy một lần lại một lần run rẩy. Chương 187, Bạch Mạn Văn biến hóa, không người nào biết, một cái nguyên bản tại trường học bên trong làm vô số đệ tử nghe tin đã sợ mất mật, bị người khác xưng là diệt tuyệt sư thái, lão Nico biển chữ vàng Bạch Mạn Văn chủ nhiệm lớp lúc này lại cả người mồ hôi nhễ nhại bị ướt đẫm mồ hôi, quần áo hỗn độn, sắc mặt ửng hồng đến cực điểm, mắt trung mị thái gần như hóa thành một vũng xuân thủy, bị nàng thường ngày bên trong chán ghét nhất đệ tử hung hăng cưỡng ép đặt tại tiểu toilet cách vách bên trong xâm phạm, hơn nữa còn lộ ra như vậy si thái, thiếu niên to lớn côn thịt thẳng tắp xâm nhập nàng bên trong thân thể, trông đậm đặc lượng lớn tinh dịch, phốc, phốc. Ta thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, ôm lấy trong ngực thân thể cuồng run rẩy Bạch Mạn Văn, hạ thân gắt gao trông đỡ tại hoa tâm của nàng chỗ sâu, nhắm ngay tử cung của nàng đem hòn giái bên trong tinh dịch toàn bộ bắn ra, hạ thân tại mật huyệt của nàng bên trong điên cuồng nhảy lên, nắm lấy nàng du quen thuộc trơn mềm vòng eo, mà ta là cúi đầu, nhìn chăm chú toàn bộ quá trình, ách, ha, mà Bạch Mạn Văn là con ngươi hơi hơi trắng dã, thân thể không ngăn được run rẩy. Nhất thời liền nàng chính mình môi đẹp đều đã không nhịn được thật to mở ra, hướng ra phía ngoài nhỏ giọt rơi xuất khẩu thủy, nghiễm nhiên một bộ tan vỡ bộ dáng. Ha, không muốn, bắn, nhiều lắm, Bạch Mạn Văn thở gấp rên rỉ, thân thể mềm nhũn nhưng không có một tia khí lực, cả người đều bị ta khống chế tại lòng bàn tay trong đó, thừa nhận ta cường tránh mạnh mẽ tưới. Lúc này đây xuất tinh lượng so với ta tưởng tượng trong đó phải nhiều không ít. Một là bởi vì lúc trước bị Tiểu Ngọc khiêu khích lên dục vọng. Thứ hai chính là cùng Bạch Mạn Văn ân ái, quá trình trong đó thật sự là quá mức kích thích. Trước không nói chinh phục nàng bản thân chính là một loại kích thích cảm giác. Còn có đang làm yêu quá trình trong đó không ngừng sinh ra tiểu nhạc đệm, đều làm hai chúng ta ân ái kích thích trình độ tăng lên không thôi một cấp bậc. Bởi vậy mặc dù là tại cái này tiểu cách vách bên trong có rất nhiều tư thế chưa kịp thi triển, nhưng là lúc này đây hoan ái đã đầy đủ nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Mắt thường có thể thấy được Bạch Mạn Văn bụng cũng bắt đầu phồng lên, nhưng là tinh dịch của ta vẫn là đang không ngừng phun ra đi. Ha, a, e hèm, Bạch Mạn Văn thở hổn hển, đôi mắt mê ly xem ta, không ngừng lắc đầu, không muốn tiếp tục bắn. Bụng thật to, không chứa nổi, hô, ta chết chết ép lấy thân thể của nàng không cho này dãy rủa, côn thịt lại lần nữa nhảy lên mười mấy phía dưới mới cuối cùng hoàn thành lần này xuất tinh, thích a. Cuối cùng hoàn thành xuất tinh ta lập tức có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, bụng chỗ đó tà hỏa cuối cùng là bình ổn xuống, nhìn gần trong gang tấc mặt như hoa đào Bạch Mạn Văn, nhất thời nhịn không được ôm lấy nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Bạch lão sư, ngài thật tốt, có thể dạy học có thể dục người. A, Bạch Mạn Văn cúi đầu rên rỉ hai tiếng, nghe được lời nói của ta lúc này nàng giống như đã không có khí lực đến phản bác ta. Chính là hai người trên người đều đồng dạng mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi hỗn hợp tại cùng một chỗ, hạ thân cũng là gắt gao dây dưa cùng một chỗ, ôm nhau, cùng một chỗ hưởng thụ này bão táp sau bình tĩnh. Tí tí tí, ta lại hôn lên môi của nàng. A, lúc này đây Bạch Mạn Văn dường như bị địt được đàng hoàng, hoặc là nói nàng đã không có sức phản kháng, lúc này bị ta hôn môi, không có dãy giụa, chỉ hơi hơi híp lấy con ngươi, hưởng thụ. Quá tốt một hồi. Ta vẫn không nỡ bỏ buông nàng ra, vẫn đang tại siêng năng hôn lấy nàng thon dài ngày ngày nga gáy, trong suốt vành tai, trắng nõn khuôn mặt. Đinh linh linh tương đương, phía sau, não nhân âm thanh vang lên, đây là giữa trưa sắp đi học dự bị linh. Cái này tiếng chuông chủ yếu mục đích đúng là vì nhắc nhở các học sinh sắp bắt đầu đi học, đang tại nghỉ ngơi có thể rửa mặt. Vốn là bị ta hôn có chút trầm mê Bạch Mạn Văn rất nhanh phản ứng, ánh mắt bên trong khôi phục thanh minh, dãy dụa mở miệng nói. Phóng. Buông, ta phải vào lớp rồi. Được rồi, cứ việc ta vẫn đang không nghĩ buông tha nàng, nhưng là lúc này hiện tại đã phải vào lớp rồi, vẫn là tôn trọng nàng một chút tốt. Dù sao có một số việc không thể chỉ muốn lập tức, cần phải ngày sau bàn bạc kỹ hơn. Ta lại lần nữa nhớ mãi không tha hôn môi của nàng một cái, sau đó cau mày bắt đầu hút ra ra dưới mặt ta nửa người, tê. Ta cùng nàng đồng thời đều cắn chặt hàm răng. Ta mỗi lần ân ái gần như đều có thể như vậy, bởi vì hai người ở giữa quá thời gian dài kết hợp mà dẫn đến hai người hạ thân đã kề sát chiêm niêm tại cùng một chỗ, bởi vậy rút ra thời điểm hai người đều cảm thấy có chút không thích ứng. Kỳ thật đối với ta cũng may, Bạch Mạn Văn khả năng liền khó chịu, ách. T, Bạch Mạn Văn hai tay gắt gao bắt lấy bả vai của thiếu niên, cau mày chịu đựng hạ thân hút ra cảm giác. Loại cảm giác này ngay cả có nhân tướng một cái thịt heo móc đút vào thân thể của ngươi, sau đó ngây người rất lâu, khi ngươi đều cảm thấy thích ứng đối phương côn thịt thời điểm lại hút ra đi ra ngoài, trừ bỏ cho nàng mang đến tê tê dại dại cảm giác ở ngoài, còn có một loại không tha cảm giác trống rỗng, loại cảm giác này tùy theo đối phương không ngừng hút ra đi ra ngoài, càng ngày càng tăng trưởng, cảm nhận được đối phương động tác thoáng tăng nhanh, Bạch Mạn Văn liền không nhịn được, chậm một chút, chậm một chút. T, người muốn bóp chết ta à? Ta xem ta trên vai mặt dưới lầu vết đỏ, cảm thấy cái này nữ nhân thật sự là xuống tay thật ác độc, bất quá Lý Tục Tuệ giống như cũng là như thế này, chẳng lẽ nói nữ nhân đều chiêu này? Nhìn Bạch Mạn Văn khó chịu bộ dạng, ta vẫn là thoáng chậm lại tốc độ, nhưng vẫn là lãnh mở miệng cười nói, của ta hảo lão sư, hiện tại chẳng lẽ ngươi lại luyến tiếc ta như vậy rút ra rồi hả? Bạch Mạn Văn cau mày không có lý lời nói của ta. Chính là không ngừng phát ra nhỏ tiếng tiếng rên rỉ, ân. A, đến mặt sau vị trí, mắt của ta gặp không sai biệt lắm, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp rút đi ra. Ba, lập tức một tiếng thanh thúy giống như là bạt rượu đỏ nắp bình từ bình thường âm thanh vang lên, của ta côn thịt cuối cùng từ bên trong rút đi ra. Mắt thường có thể thấy được nàng bên trong thân thể thịt mềm bị ta rút ra một chút, cùng với sền sệt dính dính màu trắng tinh đặc không ngừng ồ ồ xuống phía dưới lưu lại, nhìn dâm mỹ lại thê thảm. A, bị ta đột nhiên rút ra Bạch Mạn Văn lập tức tiêm kêu một tiếng, thân thể đánh nhiều cái bệnh sốt rét, nàng ngũ quan giòn cùng một chỗ, cắn răng, mồng bự không ngừng rất nhỏ rung rung lên. Nga, ta lập tức con người sáng ngời, Bạch lão sư, không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhạy cảm như vậy, cái này lại cao trào. Không, không cho nói, Bạch Mạn Văn không biết có phải hay không bị ta địt được có chút thần hồn điên đảo rồi. Âm thanh cư nhiên không có ngày xưa như vậy một mực uy nghiêm rồi, cư nhiên mang theo điểm ngượng ngùng giọng điệu. Hai tay gắt gao đè lại bả vai của ta, thân thể mềm nhũn, liền muốn quỳ gối tại trước mặt của ta. Ai, ta thấy Trạng liền vội vàng duỗi tay cầm chặt tay nàng cánh tay, thỉnh thở dài một hơi, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Bạch Mạn nửa ngồi ở trên mặt đất, khuôn mặt thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào ta nửa mềm côn thịt phía trên. Gần gũi nhìn nàng kia trương xinh đẹp gương mặt, ta nhất thời có chút muốn đem ta dính đầy sữa trắng côn thịt phóng đến bên trong miệng của nàng làm nàng giúp ta dọn dẹp một chút, nhất thời có chút tâm động mở miệng nói, Bạch lão sư, người giúp ta dọn dẹp một chút chứ sao? Nói, ta còn nghĩ của ta côn thịt phóng tới mặt của nàng trước. Hừ, Bạch Mạn Văn thấy thế lập tức mắng một tiếng, cút. Lão nương cho ngươi liếm, ngươi sẽ không sợ ta cắn ngươi đồ chơi kia. Bạch Mạn Văn nói xong câu đó lại nhăn lại mi, ngồi ở trên mặt đất, ồ ồ nồng đặc tinh dịch bị nàng không ngừng tống ra đến, nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Hắc hắc, thấy thế ta liền vội vàng đem của ta côn thịt chuyển tới một bên, dù sao đối với Bạch Mạn Văn răng nanh ta vẫn có sở hiểu rõ, sắc bén không được, phía trước ta nhưng là thân sinh trải qua, ít nhất hiện tại côn thịt còn chưa tới vô kiên bất tồi trình độ. Được rồi, ta đây đi. Ta lấy ra khăn tay xoa xoa hạ thân của ta, theo sau liền chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, Bạch Mạn Văn lập tức kéo lại ta, người khoan hãy đi. Làm sao vậy? Ta nhìn Bạch Mạn Văn cau mày nghiêm túc dùng sức bộ dạng, nhất thời cũng là không hiểu có chút rất lớn cảm giác thành tựu, dù sao này hoàn toàn là ta đem này cấp làm thành cái bộ dạng này. Đừng nhúc nhích, Bạch Mạn Văn cúi đầu thở dốc một tiếng, sau đó ngồi ở trên mặt đất vươn tay gắt gao bắt lấy quần của ta. Lấy này đến dùng sức. Lão sư, nếu không về lớp học ta liền muốn bị muộn. Ta đi trước, phía sau ta tròng mắt quay tròn chuyển một chút, thập phần muốn nhìn Bạch Mạn Văn xấu mặt bộ dạng, vì thế tránh thoát tay nàng, ngươi. Bạch Mạn Văn thiếu chút nữa trực tiếp bị ta mang đến trên mặt đất, liền vội vươn tay ra chống đỡ một bên bức tường này trực tiếp ngã sấp xuống. Lúc này nàng chính nghiến răng nghiến lợi xem ta mở miệng nói, ngươi cái này. Xúc sinh, chớ đi, hừ. Ta lập tức hừ lạnh một tiếng, Bạch lão sư, ngài ngược lại thư thái, hiện tại liền mắng ta là xúc sinh. Ta tức giận, vốn là còn muốn giúp ngươi, nhưng là nhìn ngươi bộ dạng này nhìn đến cũng không cần của ta giúp đỡ. Ôi chao, ngươi, Bạch Mạn Văn phẫn nộ chỉa vào người của ta còn muốn nói gì, nhưng là ta đã bộ dạng xun xoe chạy ra khỏi nhà cầu, hướng nhà dạy học chạy tới. Sao, chết xúc sinh. Bạch Mạn Văn gặp đối phương vừa đi sau lập tức cúi đầu mắng một tiếng, tâm lý không hiểu có chút khó chịu cảm giác, đối diện khá có một loại bạt điểu không nhận nhân cảm giác. Lập tức cảm nhận được hạ thân truyền đến cảm giác khác thường, lại nhanh nhíu mày, lấy ra một bên tiểu bao bên trong khăn tay xoa xoa hạ thân, lại dùng sức nửa ngày, mới lại bài trừ một chút đậm đặc sữa trắng. Bạch Mạn Văn lấy ra khăn tay lại lần nữa xoa xoa, cảm nhận được hạ thân vẫn đang còn không biết có bao nhiêu lưu lại. Lập tức lại nhịn không được oán giận nói, tiểu tử này rốt cuộc là vật gì? Bắn nhiều như vậy, lại tinh vừa thối còn sền sệt dính dính. Khó chịu chết đi được. Mặc dù nàng dùng sức nửa ngày, nàng vẫn đang cảm giác được hạ thân chỗ sâu bảo tồn có không ít tinh dịch. Cái loại này cảm giác khác thường làm nàng cảm giác được xấu hổ đồng thời lại có một chút sợ hãi, sợ chính mình mang thai, thật là một tiểu xúc sinh. Cái gì cũng không quản, liền trực tiếp bắn tiến vào. Còn chọc vào sâu như vậy, Bạch Mạn Văn nghĩ tới phía trước bộ dạng lập tức liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lại cảm thấy đến xấu hổ không thôi. Lúc ấy mình bị cưỡng ép ngăn chặn, đối phương sợ chính mình chạy giống nhau, thật sự là hận không thể toàn bộ bắn vào, hô. Lại là xếp hàng một trận, Bạch Mạn Văn vẫn đang cảm giác được hạ thân còn có bảo tồn, nhưng là lúc này chuông vào lớp tiếng đã vang lên, vì thế cũng chỉ được từ bỏ. Sắp xếp một chút quần áo, đỡ lấy bức tường sau khi thức dậy nàng chỉ cảm thấy hai chân mềm mại vô lực, lại là mắng một tiếng xúc sinh, sau đó nhấn xả nước cái nút, đi lại tập tễnh hướng bên ngoài đi đến, phía trước bị đối phương làm được lật đi ra thịt mềm đã bị nàng bỏ vào trở về. Nhưng là hạ thân hành lúc đi cái loại này khác thường cảm giác trống rỗng vẫn để cho nàng xấu hổ được nhịn không được có chút phát điên. Trong lòng đành phải thầm mắng đối phương thật là một xúc sinh, bắn vào đến nên cái gì cũng không quản chạy. Bạch lão sư, phía sau một cái âm thanh đột nhiên truyền đến, lập tức đem đang rửa mặt Bạch Mạn Văn cấp dọa nhảy dựng. Nàng cũng không nhìn đối phương là ai, nhỏ tiếng đáp lại một câu, ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe. Sau đó đợi cho đối phương đi qua đến thời điểm liền cố nhịn không khỏe vội vàng đi ra phía ngoài. Bạch lão sư làm sao đi nhanh như vậy? Là một người tuổi còn trẻ nữ lão sư hỏi nàng. Không có gì, chính là này tiết khóa là của ta, hiện tại muốn phía trên khóa. Bạch Mạn Văn nội tâm thấp giọng mắng đối phương như thế nào như vậy phiền người, nhìn không ra tâm tình của nàng bây giờ thật không tốt sao? Nha, cái kia nữ lão sư lúc này mới từ bỏ, nhưng còn chưa phải bỏ đi mở miệng nói, sau tìm ngươi nữa nói chuyện phiếm. Tốt, Bạch Mạn Văn áp chế tức giận trong lòng, lãnh khốc mở miệng đáp lại nói, sau đó giả vờ tự nhiên bộ dạng đi ra ngoài, nhưng là không trang bao lâu, đợi cho khúc quanh lập tức sắc mặt biến được thống khổ, một bàn tay đỡ lấy bức tường chậm rãi hướng chính mình giáo sư đi đến. Chương 188 Ghen Tiểu Ngọc mà ở toilet đại là một cuộc ta cảm giác được hết sức thoải mái, cả người thoải mái, một đường huyết sáo trở lại phòng học bên trong, ngồi vào Tiểu Ngọc bên cạnh. Người làm gì thế đi? Liễu Tiểu Ngọc nhìn đến ta trở về, một đôi ngọc bích bình thường con ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn, sau đó từ trên xuống dưới quan sát một lần, con ngươi bên trong lộ ra một chút thần sắc hồ nghi, như thế nào cả người đều là mồ hôi. Ha, nhìn Liễu Tiểu Ngọc ánh mắt. Ta lập tức không hiểu có chút chột dạ, cảm giác mình làm thực xin lỗi nàng sự tình, nhất thời có chút né tránh, ta đi ra ngoài chạy một vòng. Phải không, Liễu Tiểu Ngọc híp lấy con ngươi xem ta, hình như nhận thấy có một chút cái gì không đúng, đánh giá ánh mắt nhìn xem ta cả người sợ hãi, theo thực gọi tới. Ai, thấy nàng cái bộ dạng này ta nhịn không được thở dài một hơi. Còn không phải là ngươi, ngươi đem ta biến thành, không chỗ phát tiết. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt lập tức hồng, liền vội mở miệng nói, người nhỏ giọng một chút. Nha, ta gương mặt ủy khuất mở miệng nói, còn không phải là ngươi đem ta biến thành như vậy, lại không giúp ta giải quyết, ta chỉ dường như mình chạy ở bên ngoài vài vòng. Nha, Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng đáp lại một câu, sau đó trộm liếc ta liếc nhìn một cái, xem ta đầy mặt ủy khuất bộ dạng hình như tâm lý có chút băn khoăn, nàng tay nhỏ tại đùi trước rối rắm. Hình như đang do dự cái gì. Qua một hồi nàng lại chuyển sang xem ta liếc nhìn một cái, cắn môi dưới mở miệng nói, ngươi. Ngươi thực sự là vô cùng khó chịu sao? Vậy không nhiên đâu này. Ta bất mãn mở miệng nói. Hừ, để ta mỗi lần đem ngươi khiêu khích lên đến, sau đó lại không cho ngươi phát tiết ra đến. Ngươi nói ngươi thoải mái sao? Ta, Liễu Tiểu Ngọc lập tức cúi đầu xuống, thanh thuần mặt nhỏ phía trên lộ ra một chút hồng phấn. Âm thanh thấp tới ruồi muỗi, vậy ngươi bây giờ còn khó hơn thụ sao? Ta hiện tại thoải mái vô cùng rồi. Bạch Mạn Văn bị ta địt được đi đường cũng thành vấn đề. Càng là bị ta cưỡng ép nội bắn vào. Ta hiện tại tâm tình cùng thân thể đều là vô cùng thoải mái dễ chịu. Nhưng là nhìn Liễu Tiểu Ngọc bức này bộ dạng, ta tự nhiên là không thể cứ như vậy buông tha cái này oán trách cơ hội, khẳng định khó chịu a. Bởi vì của ta Tiểu Ngọc không có cho ta, không cho nói. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc lập tức nâng lên đầu, thuần túy con ngươi bên trong lộ ra một chút ngượng ngùng một chút tức giận, quả đấm nhỏ đã bóp, giống như một lúc sau liền phải cho ta một quyền bộ dạng. Được rồi, ta không nói, ta giả vờ thở dài một hơi, sau đó chuyển qua một bên chính mình cầm lấy thư nhìn. Mà bên kia Liễu Tiểu Ngọc cũng không nói gì thêm nữa, chính là một người tại đó bên trong cũng cầm lấy thư nhìn. Qua thật lớn một hồi, đều đã lên mười mấy phút khóa. Không nghĩ tới còn không thấy người khác ảnh. Lão sư đi nơi nào? Phòng học bên trong đệ tử lập tức có chút nghi hoặc, phải biết phía trước lão yêu bà nhưng là đang đi học chi, trước đều đã sớm đến phòng học, hôm nay như thế nào còn đến muộn? Không có lão sư, phòng học bên trong tự nhiên là xì xào bàn tán, cứ việc lớp trưởng cùng kỷ luật ủy viên tại đó bên trong kêu an tĩnh, nhưng chính là có cái gọi là trong núi vô con hổ, hầu tử xưng đại vương. Xì xào bàn tán người còn chưa phải thiếu. Kỳ thật ta cũng đỉnh muốn cùng Tiểu Ngọc trò chuyện, thuận tiện khiêu khích nàng một chút. Ta thích nhất nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phấn xấu hổ dầu dĩ bộ dáng, nhưng là không biết vì sao từ vừa rồi kia việc nhỏ xen giữa sau đó, nàng liền không nói gì thêm đồ, chính là một người yên lặng tại đó bên trong đọc sách. Ta cấp lão sư gọi điện thoại đi hỏi một chút, phía sau đã đi học tiếp cận 20 phút rồi, nhưng là Bạch Mạn Văn vẫn là không có xuất hiện tại lớp học phía trên. Tình huống như vậy thật đúng là nhất học kỳ đều khó khăn gặp được một lần, phải biết Bạch Mạn Văn khóa bình thường đều là trước tiên đến, dậy quá giờ đi. Cho dù là có đôi khi nàng thật sự tới không được cũng đã sớm cùng lão sư khác thay xong khóa, nơi nào sẽ xuất hiện nhị 10 phút trôi qua lão sư đều còn không tại tình huống đâu này. Giáo sư bên trong đệ tử trừ ta ra, nói vậy đều là không hiểu ra sao. Trong lòng ta rõ ràng Bạch Mạn Văn không đến nguyên nhân, bị ta ép buộc như vậy, hơn nữa còn bị ta nội bắn nhiều như vậy, nàng nếu không trở về thanh lý, phỏng chừng liền không có biện pháp đi ra gặp người. Dù sao hai chúng ta ở giữa giao hợp kịch liệt như thế, lúc ấy nàng trên người quần áo đều đã ướt đẫm, trên mặt mang theo hồng nhuận, người mắt sáng là có thể nhìn ra được có cái gì không đúng. Phía sau, ta đột nhiên cảm giác được có cái gì vậy tại cầm lấy bút đâm ta. Làm sao vậy? Ta chuyển qua đầu nhìn một bên Liễu Tiểu Ngọc, chỉ thấy lúc này nàng ánh mắt trốn tránh, trăng nõn khuôn mặt phía trên mang theo điểm hồng phấn, hình như thực ngượng ngùng bộ dạng. Thấy nàng cái bộ dạng này ta lập tức tim đập thình thịch, nếu không là hiện tại nhiều người, ta thật nghĩ cúi đầu hung hăng hôn môi nàng môi mềm, đem nàng trên người mỗi một chỗ đều liếm một lần. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc vốn là muốn nói cái gì, một bộ lấy dũng khí bộ dạng, nhưng nhìn ta liếc nhìn một cái âm thanh lại thấp đi xuống, vẫn là không nói ra. Cái gì a? Ta lập tức sờ sờ đầu, của ta Tiểu Ngọc con a, ngươi muốn nói cái gì nói thẳng. Hai người chúng ta ở giữa ta cũng không biết là không có gì không thể nói. Ta, Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt đỏ hơn một điểm, trốn tránh tầm mắt mở miệng nói, ta. Ta sao sẽ giúp ngươi một lần a? Cái gì? Ta lập tức mừng rỡ như điên, nhưng là nàng này những lời này nói được rất thấp, quả thực giống như ruồi muỗi giống như, nếu như không phải là thính lực của ta được cường hóa quá, còn thật không nhất định có thể đủ nghe rõ nàng nói cái gì. Nhìn nàng mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng, ta thật sự là yêu không được, ở là cố ý đem đầu thấp đi, lỗ tai tiến đến mặt của nàng trước, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ai nha, Liễu Tiểu Ngọc lầm bầm một tiếng, hình như cũng biết chính mình nói được nhỏ giọng, ta khả năng không nghe thấy, vì thế do, dự dự lại không mở miệng, tay nhỏ nắm chặt tại cùng một chỗ rối rắm bộ dáng thật là làm cho ta yêu cực kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì? Trong lòng ta mừng thầm, nhưng còn là tiếp tục mở miệng hỏi. Ta, Liễu Tiểu Ngọc hít sâu một hơi giống như là cố lấy dũng khí, ánh mắt ngượng ngùng, là được. Chính là đợi lần sau sẽ bàn á. Tốt, ta lập tức hưng phấn đáp lại nói. Bất quá phía sau ta liền phát hiện có cái gì không đúng. Liễu Tiểu Ngọc nàng đã để sát vào cổ của ta, cau mày, chấn động khéo léo mũi nhẹ ngửi hương vị. Tao, ta thầm nghĩ trong lòng không tốt, ta biết nữ nhân đối với ở phương diện khác thập phần mẫn cảm. Nhưng là không nghĩ tới Liễu Tiểu Ngọc cư nhiên cũng có thể như vậy rất nhanh phát hiện. Làm sao vậy? Ta vừa lên tiếng nói, một bên giả vờ lạnh nhạt lui về phía sau. Không đúng, Liễu Tiểu Ngọc sắc mặt đã thay đổi, vươn tay trực tiếp cầm lấy của ta quần áo, sau đó tiến đến ta lồng ngực phía trên nhẹ ngửi hai phía dưới. Ngươi làm gì thế? Ta sắc mặt phía trên tuy rằng làm ra có chút bất đắc dĩ tư thái, nhưng là tâm lý cũng đã cảm thấy thập phần sợ hãi. Cảm giác được trên trán mặt đều đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Tốt, tốt, thật kỳ quái hương vị. Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi nhíu mày, trên người ngươi như thế nào có nữ nhân hương vị? Cái gì nữ nhân hương vị? Ta lập tức giả vờ không hiểu mở miệng nói, ta liền cùng với ngươi thân ái rán rán quá, nơi nào còn có cái gì nữ nhân? Không đúng, Liễu Tiểu Ngọc một đôi thuần túy con ngươi nhìn chằm chằm ta, ngươi đang gạt ta. Ta không có. Ta cảm giác đã chảy ra mồ hôi lạnh, căn bản không nghĩ tới Liễu Tiểu Ngọc mang cho ta đến cảm giác áp bách cư nhiên mạnh như vậy, nhất thời cư nhiên cảm giác được có chút muốn nói với nàng ra Bạch Mạn Văn xúc động. Phải không, Liễu Tiểu Ngọc xem ta hơi hơi nheo lại con ngươi, từ trên xuống dưới lại lần nữa quan sát ta một chút, kia mùi trên người ngươi là từ đâu đến. Ngươi nên bất hội muốn nói, chính là ngươi đi ra ngoài chạy bộ thời điểm chính mình nhiễm phía trên A. Liễu Tiểu Ngọc nói lập tức làm trong lòng ta dấu chấm than càng lúc càng lớn, nhất thời có chút mồ hôi chảy tiếp lưng cảm giác, đối mặt ánh mắt của nàng, ta ý thức được có chút cảm giác không ổn, ta có dự cảm, Nếu như hôm nay không cho nàng đã nói, chỉ sợ nàng sẽ có rất dài một đoạn thời gian không cho ta ôm ôm hôn hôn, càng không nói làm chuyện khác. Đang tại ta đầu óc nhanh chóng chuyển động muốn tìm được lý do thời điểm đột nhiên cảm giác được toàn bộ phòng học an yên tĩnh xuống. Ta có đoán cảm hướng cửa nhìn lại, quả nhiên, đã đổi một thân quần áo bạch mạn văn xuất hiện ở cửa phòng học, lúc này chính lạnh lùng xem chúng ta. Nhưng là ta vẫn có thể nhạy bén thấy nàng trên mặt lưu lại ửng đỏ, còn có giữa hai hàng lông mày nhộn nhạo xuân ý. Tuy rằng nàng trở về phòng trừng tắm, lại đổi quần áo, thậm chí còn bổ đạm trang, nhưng là trên người cỗ kia hương vị là như thế nào cũng che giấu không được. Đó là một loại bị đầy đủ thỏa mãn sau lộ ra sung sướng cùng cảm giác thỏa mãn. Ngày xưa nghiêm khắc cùng nghiêm khắc hình như liền đều bị che giấu đi không ít. Hiện tại Bạch Mạn Văn nhìn ít nhất không giống là phía trước chết như vậy bản bất cận nhân tình. Không phải là muộn một hồi, các ngươi liền dùm beng thành như vậy. Bạch Mạn Văn tầm mắt lạnh lùng quét một vòng, tới đối diện đều lập tức cúi đầu. Nhưng khi của ta ngẩng đầu chuẩn bị nghênh tiếp tầm mắt của nàng thời điểm lại thấy nàng trực tiếp vượt qua ta nơi này, không có tuyển chọn cùng ta đối diện. Đăng đăng đăng, Bạch Mạn Văn bước lấy gót giày tiến vào phòng học, phát ra thanh thúy đánh sản âm thanh. Nhưng là cái này âm thanh cùng ngày xưa so sánh với hình như có chút khác biệt, bạn học khác khả năng không có chú ý tới, nhưng là tại ta cẩn thận chú ý phía dưới, ta lại có thể rõ ràng cảm giác được cùng ngày xưa khác biệt, hình như hôm nay tiếng bước chân trở nên có chút hỗn độn, không còn như là phía trước như vậy quy luật. Hết giờ học sau sẽ cùng ta nói rõ ràng, phía sau, Liễu Tiểu Ngọc âm thanh theo một bên truyền qua, âm thanh có vẻ có chút lãnh đạm. Ta thiên xoay qua chỗ khác nhìn nàng khuôn mặt, nhưng là nàng lại chỉ để lại cho ta một cái trơn bóng gò má, hiển nhiên là không nghĩ xem ta. Ta biết, lấy Liễu Tiểu Ngọc cái bộ dạng này, nhất định là tức giận, nếu như ta không tìm được một cái tốt lý do đi làm nàng tin tưởng, ta có khả năng thực thảm, thực khả năng nàng thật lâu cũng không lý ta. Này, ta lập tức cảm giác được có chút khó giải quyết, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cái này tiểu gia hỏa so tưởng tượng trong đó muốn khó giải quyết rất nhiều, nếu không xử lý tốt chuyện này lời nói, chỉ sợ đến tiếp sau ta lại muốn hôn gần nàng liền không dễ dàng như vậy. Mở ra sách của các ngươi bản lật tới 185 trang. Bạch Mạn Văn đứng ở bục giảng phía trên, mở sách bản bắt đầu giảng bài. Này tiết khóa Bạch Mạn Văn lực uy hiếp hoàn toàn không lớn bằng trước kia, tại nàng khuôn mặt hình như nhiều điểm khác đồ vật, ít nhất tuyệt đại bộ phân đồng học đều có thể cảm nhận được. Ta rõ ràng đó là vật gì, đó là đầy đủ bị thỏa mãn sau bày ra quyến rũ bộ dạng. Hiện tại Bạch Mạn Văn trên mặt mang theo liên tiếp sau cao trào dư vị, nhìn mê người phi thường, phá lệ có ý vị. Nhưng là Bạch Mạn Văn uy phong sớm đã tàn sát bừa bãi rất lâu, dẫn đến ban lên đến đồng học cho dù là phát hiện cho tới bây giờ Bạch Mạn Văn cùng dĩ vãng có điều khác biệt cũng không dám lỗ mãng, bất quá vẫn là ngẫu nhiên vụng trộm phiết thượng một hai mắt đối phương. Hôm nay Bạch Mạn Văn trên người hình như có một loại khác thường mị lực, làm người ta nhìn nàng thời điểm đều sẽ có loại tim đập thình thịch cảm giác. Bạch Mạn Văn tự nhiên là cũng nhận thấy những hài tử này ánh mắt hình như không lớn khác biệt, vì thế lông mày nhíu chặt, giọng càng lớn lên. Nhưng cùng ngày xưa trong lòng có phát không xong lệ khí so sánh với, nàng hôm nay cảm giác chính mình tâm lý chạy không không ít, tới bớt nói âm thanh đều không tự chủ được thấp xuống rất nhiều. Thân thể của chính mình càng là mềm nhũn, khinh phiêu phiêu, thậm chí miễn làm Bạch Mạn Văn có chút oán trách đây hết thảy người khởi xướng, thì phải là dưới đài học sinh của mình, đáng chết ra hỏa. Bạch Mạn Văn cầm lấy vấn viết đầu tại bảng đen phía trên viết chữ, chỉ cảm thấy hôm nay viết đều không có ngày hôm qua có lực rồi, đi đường thời điểm cũng không nhịn được muốn mở ra hai chân. Hạ thân tê tê dại dại khác thường cảm một mực lan tràn tại tim của nàng, làm nàng đối với người học sinh này cảm tình liền có chút kỳ quái. Nàng không biết làm sao hình dung, hình như lại không như thế nào hận đối phương, tình cảm cực kỳ phức tạp. Chương 189, dã vọng, nàng lúc trước trở về nhà mặt thanh lý thân thể mình thời điểm phí hết đại kính tại đem đối phương bắn tại thân thể chỗ sâu tinh dịch cấp làm ra, nhưng là nàng nhưng thủy chung cảm thấy thân thể là lạ. Có cảm giác nàng tử cung bên trong đều bị đối phương cấp bắn không ít đi vào. Nàng cuối cùng ăn xong rồi thuốc tránh thai sau mới thở phào một hơi. Sau đó tắm rửa hoàn tất sau chỉ cảm thấy thân thể càng thêm tê dại. Trước kia ngắn ngủn lộ trình nàng lại tìm không ít thời gian mới đi đến phòng học trước mặt. Nhất là nàng lên lầu thời điểm tắc càng là bị tội. Nàng chỉ cảm thấy hai chân của mình mềm nhũn không có khí lực. Phí hết đại kính sở thang cuốn mới đi lên. Hạ thân trừ bỏ có chút bỏng rát đau đớn ở ngoài, còn mang theo một điểm tê tê dại dại cảm giác, làm nàng nhất thời nhịn không được phương tâm loạn chiến, chỉ cảm thấy nàng càng ngày càng kỳ quái. Hôm nay nàng đi học hiệu suất cũng là không lớn bằng lúc trước, vội vàng nói một nửa sau chuông tan học tiếng liền vang. Nếu ngày xưa lời nói, Bạch Mạn Văn nhất định phải dậy quá giờ cái mấy phút, mà đám học sinh cũng sớm liền có tâm lý mong muốn, nhưng bây giờ không giống với. Bạch Mạn Văn chỉ muốn sớm một chút về nhà bên trong nghỉ ngơi một chút, vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói, tan học. Lập tức liền vội vàng đi ra ngoài. Kỳ quái, các học sinh lập tức cảm thấy nghi hoặc, lão ni cô hôm nay là thế nào, ngã bệnh? Như thế nào biểu hiện khác thường như vậy? Nhưng là Bạch Mạn Văn chỉ muốn rời đi nơi này. Phía sau, ánh mắt của nàng đột nhiên rơi xuống mặt sau. Phía trước cái kia tại toilet gian dâm chính mình thiếu niên tăng nhanh tốc độ đi tới phía trước mặt của mình. Lão sư, ta có chút việc, chuyện gì? Bạch Mạn Văn lập tức trong lòng nhất nhảy, hận không thể chạy đi bỏ chạy. Nàng biết rõ đối phương đáng sợ, mỗi lần cũng làm cho nàng không còn sức đánh trả chút nào. Là được, thiếu niên cùng lão sư đến đi ra bên ngoài, nhìn nhau đối phương. Nhanh chút đem ngươi dùng nước hoa cho ta một chút. Đối phương sách đi ra yêu cầu làm Bạch Mạn Văn có chút nghi hoặc, đối phương muốn chính mình vật này làm gì? Người muốn cái này làm gì? Bạch Mạn Văn mở miệng hỏi. Mau cho ta hữu dụng. Đối phương hình như biểu hiện phá lệ lo lắng. Đây là nàng giống như từ trước đến nay đều chưa bao giờ gặp tình huống. Ta đây nếu không cấp đâu này? Bạch Mạn Văn nhìn thấy đối phương như vậy, liền nghĩ làm khó một chút đối phương. Phải biết đối phương phía trước nhưng là đem cấp chơi đùa quá mức. Hiện tại đối phương cư nhiên còn có yêu cầu, nàng làm sao có khả năng dễ dàng đáp ứng đối phương. Nếu như không phải là Bạch Mạn Văn nàng chính mình có nhược điểm tại đối phương trên người, nàng đã sớm cấp đối phương một cái tát. Trừ phi ngươi nghĩ lại bị ta làm một lần, đối phương cười lạnh một tiếng, cư nhiên trực tiếp mở miệng nói, cư nhiên một bên duỗi tay, hướng thân thể của nàng sờ qua. Đợi một chút, Bạch Mạn Văn lập tức kinh hô một tiếng, ta cho ta cấp. Nàng thật sự là cầm lấy đối phương không có biện pháp gì, dù sao đối phương có thể làm như vậy, nàng không thể. Lập tức Bạch Mạn Văn mở ra chính mình bao bao, mắt thấy mọi nơi không người, liền đem trong tay mặt nước hoa đưa cho hắn. Tốt, cảm ơn Bạch lão sư. Thiếu niên lập tức lộ ra ấm áp nụ cười, Bạch Mạn Văn không phải không thừa nhận, đối phương cười sau khi thức dậy phi thường ánh nắng mặt trời. Nhưng là đối phương tại tiểu trong toilet mặt biểu hiện ra đến cuồng dã lại không khỏi làm nàng cảm giác được hai chân như nhũn ra. Chỉ cảm thấy bị thô bạo đối đãi hạ thân hình như lại bắt đầu sinh ra khác thường. Tiết ra kỳ quái nào đó chất lỏng đi ra. Thuận theo mật huyệt của nàng trong đó bắt đầu chậm chậm nhỏ xuống đến. Làm hai chân của nàng càng thêm mềm mại vô lực. Vốn là nghĩ nhiều thầm mắng vài câu hà giận. Nhưng không biết vì sao đối với đối phương hận ý hình như ít đi không ít, hừ. Bạch Mạn Văn nhỏ tiếng gắt một cái, nhìn thiếu niên cầm lấy chính mình nước hoa cực kỳ hứng thú trở lại phòng học, nhất thời cư nhiên nhịn không được có chút miên man bất định. Ngoá nào, lão nương lại suy nghĩ gì? Một trận gió lạnh thổi qua đến, chớp mắt thức tỉnh Bạch Mạn Văn, nàng vươn tay cho chính mình một cái tát, sau đó trên mặt lộ ra lãnh khốc thần sắc. Bước lui xung quanh phần đông vụng trộm đánh giá ánh mắt. Nàng không có hướng thường ngày lại lần nữa đi vào phòng làm việc của mình, mà là chuẩn bị tính toán về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay nàng chỉ cảm thấy trên thân thể của mình nói không ra mệt mỏi. Nhưng là cái đó và dĩ vãng cái loại này bởi vì công tác thượng mệt mỏi khác biệt. Nàng là nội tâm được đến thỏa mãn sau cảm giác thỏa mãn cùng trên thân thể mệt mỏi chồng tại cùng một chỗ. Nàng chỉ muốn về nhà mỹ ngủ một giấc. Nói vậy kế tiếp hẳn là thoải mái dễ chịu mấy ngày. Đi một khoảng cách đi đến cửa thang lầu vị trí, phía sau một cái nhận thức nam lão sư nhìn thấy nàng bộ dạng mở miệng nói, Bạch lão sư, ngươi thân thể không thoải mái sao? Nhìn có chút không đúng. Cảm ơn quan tâm, Bạch Mạn Văn lộ ra một cái nghề nghiệp tính nụ cười. Hôm nay là có chút không thoải mái, ta về sớm một chút nghỉ ngơi một chút. Nha, người nam kia lão sư thấy thế còn nghĩ nhiều phiếm vài câu. Nhưng là hắn giống như nhìn thấy gì, liền ngậm miệng lại, hướng một bên mang kính mắt trung niên nam nhân mở miệng nói, Khưu chủ nhiệm tốt. Tiểu Lưu tốt, Khưu Bằng Phi nâng lấy cái bụng cười hề hề mở miệng nói, sau đó đem tầm mắt chuyển đến chính mình nàng dâu trên người, Văn Văn. Lão Khâu, Bạch Mạn Văn đối với đối phương buồn nôn xưng hô hơi hơi nhăn lại mi, chính là nhàn nhạt kêu một tiếng. Hắc hắc, Khưu Bằng Phi nhìn mọi nơi không người, liền tiến lên chiều bái trước mặt mình Bạch Mạn Văn vươn tay. Bạch Mạn Văn nhăn lại lông mày bất lưu dấu vết lui nửa bước. Lão Khâu, bây giờ là công tác thời gian. Khưu Bằng Phi lập tức có chút lúng túng khó xử vươn tay sờ sờ bụng của mình. Còn muốn nói gì, nhưng là nhìn Bạch Mạn Văn chụp lạnh dần mạc xuống ánh mắt cũng là đành phải từ bỏ, ngượng ngùng cười cười. Chúng ta cái này không phải là đã lâu không âu yếm sao? Cút xa một chút, Bạch Mạn Văn lần này không có cấp đối phương lưu tình mặt, hơi hơi nhíu mày, trực tiếp mắng. Thật tốt, Khưu Bằng Phi bị mắng lập tức thân thể run run một cái, sau cũng không dám nữa làm cái gì, rời đi chỗ này. Thế giới này nam nhân không một cái tốt, Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng hộp ra nhất ngụm chọc khí, sau đó chậm rãi bắt đầu phía dưới lâu. Sao ta cầm lấy trong tay mặt nước hoa đem cấp nhét vào trong ngực, sau đó bước nhanh trở lại vị trí của ta phía trên. Người đi tìm Bạch lão sư làm gì? Liễu Tiểu Ngọc kỳ quái nhìn ta liếc nhìn một cái. Không có việc gì, chính là hỏi nàng một chút một việc. Chính là bởi vì ta thành tích sự tình nha. Ta tìm cái lý do đánh phát qua. Nha, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, sau đó mặt không biểu cảm xem ta. Hiện tại ngươi nên giải thích mùi trên người ngươi. Ta nhìn nàng bộ dạng, vốn là nghĩ nói một câu ngươi quản nhiều như vậy làm gì. Nhưng là vừa nghĩ đến cùng nàng quan hệ, ta lại cảm thấy có chút phức tạp, mặc dù đối phương một mực không thừa nhận là bạn gái của ta, nhưng là cùng ta ở giữa làm sự tình đã vượt qua bằng hữu bình thường giới hạn. Hơn nữa đối với nàng, ta là nửa câu lời nói nặng cũng không nhẫn tâm nói. Chính là cái này á, ta không có cấp bách lấy ra trong túi mặt đồ vật, mà là giả vờ chế nhạo bộ dạng, để tay tại trong túi mặt chậm chạp không cầm lấy. Cái gì vậy? Liễu Tiểu Ngọc trực tiếp vươn tay đem tay của ta lấy ra. Sau đó theo của ta trong túi mặt móc ra kia bình nước hoa. Ta lập tức có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Cái này, Liễu Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn trong tay mặt nước hoa. Mùi trên người ngươi chính là cái này đến. Ngươi vì sao sẽ có cái này, ngươi một cái nam. Ta vốn đến nghĩ tặng cho ngươi. Ta ngượng ngùng sờ sờ đầu, nhưng là không cẩn thận lậu đi ra. Hơn nữa ta cũng hiểu được ngươi vốn là rất thơm, căn bản liền chưa dùng tới cái này. Ta mới không muốn. Nói thì nói như thế, Liễu Tiểu Ngọc sắc mặt đã rõ ràng dịu đi xuống, nàng xem nhìn trong tay mặt nước hoa, này tấm bảng. Cái mùi này, rõ ràng chính là thành thục nữ nhân mới dùng nước hoa nha. Ta làm sao có khả năng muốn loại này? Theo sau Liễu Tiểu Ngọc nghiêng phủi ta liếc nhìn một cái, liền cái này a, ngươi vì sao không nói sớm? Ta cái này không phải là nghĩ đến đưa ngươi cái này không quá thích hợp nha. Ta ngượng nghịu cười sờ sờ đầu. Hừ. Liễu Tiểu Ngọc sắc mặt đã hoàn toàn tốt rồi, bất quá nếu là ngươi ý tốt, ta lại tìm kiếm một cái thích hợp lễ vật cho ngươi a. Ta thấy Liễu Tiểu Ngọc có muốn thu xuống bộ dáng, liền vội mở miệng nói, ta cũng không nghĩ đem Bạch Mạn Văn đồ vật trở thành của ta đưa cho nàng. Ân, Liễu Tiểu Ngọc lập tức con người bên trong lóe lên không tốt quang mang xem ta còn thế nào cũng nhận, ngươi nghĩ như thế nào đây? Chẳng ra sao cả. Ta mở miệng cười nói, ta chính là tại nghĩ, đây là ta tặng cho ngươi kiện thứ nhất lễ vật, tuyệt đối hẳn là đưa ngươi một cái rất kỷ niệm ý nghĩa, tinh khiêu tế tuyển đồ vật, cho nên vẫn là đổi một cái a. Như vậy a, Liễu Tiểu Ngọc dường như bị ta thuyết phục, nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một hồi, hình như cảm thấy có đạo lý, nhạ, trả lại cho ngươi. Nhìn nàng tay nhỏ đặt ở tay ta tâm bộ dáng, ta lập tức nhịn không được nheo nheo, thịt thịt non nớt. Sở lên phá lệ thoải mái. Ngươi cần phải thật tốt chọn nhất chọn. Liễu Tiểu Ngọc hình như bỏ quên nàng tay nhỏ tại trong tay ta sự thật. Nếu không vừa lòng, ta trực tiếp ra bên ngoài. Thật tốt tốt, ta một bên gật đầu đáp ứng, một bên tại tay nàng phía trên chấm mút, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc cuối cùng ý thức được cái gì, rút tay mình về, sau đó tức giận trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lưu manh. Hắc hắc. Ai kêu nhà chúng ta Tiểu Ngọc như vậy mê người đâu? Ta cười hì hì mở miệng nói. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc nũng nịu rên rỉ một tiếng, đem đầu chuyển qua một bên, sau đó tiếp tục nhìn trên bàn mặt thư. Hô, thấy thế ta thở phào một hơi, muốn giấu giếm được Liễu Tiểu Ngọc nhìn đến chẳng phải là một chuyện dễ dàng sự tình, xem ra sau này chuyện như vậy phải được xử lý sạch sẽ. Trên người không thể lưu lại hương vị, bằng không bị nàng phát hiện, tuyệt đối hoài nghi chính mình. Nhìn đến Liễu Tiểu Ngọc gò má, ta nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, hừ, còn chưa tin ta, Người xem ta tại ban thượng đối với thế nào người nữ sinh giả lấy sắc thái sao? Hừ, Liễu Tiểu Ngọc quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, nhẹ hừ một tiếng, suy nghĩ một hồi, giống như quả thật nghĩ đến đối phương trừ bỏ đối với chính mình giống như còn không có đối với ban đi đâu người nữ sinh thực thân cận, nhất thời khóe miệng nhịn không được giơ lên một điểm. Nhưng là lập tức lại nghĩ tới điều gì, ban thượng không có nghĩa là bên ngoài không có. Gặp Liễu Tiểu Ngọc nói ra những lời này thời điểm ta lập tức nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng, đối phương thật sự là quá kinh khủng. Có lẽ ta hẳn là tìm thời gian cho nàng thẳng thắn tốt đây hết thảy, nhưng tuyệt đối không có khả năng là hiện tại. Nhìn Liễu Tiểu Ngọc trơn bóng gò má, ta biết sau nhiệm vụ càng thêm gánh nặng đường xa, nhưng là đối với ta đến nói, bảo vệ cho đương, phía dưới, từng bước đến, là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa vì tăng lên thực lực của chính mình, trước mắt hình như cũng chỉ có tìm kiếm nữ nhân này một cái phương pháp. Bất kể là ai, chỉ cần là ta vừa ý nữ nhân, ta đều bắt, hoa tâm cũng tốt, cha nam cũng thế, ta yêu thích các nàng, mỗi một cái đều yêu thích, ta mỗi một cái đều phải. Ở phía sau, ta chỉ cảm thấy một loại dã vọng tại trong lòng tùy ý sinh trưởng, cùng với quyết tâm của ta cùng một chỗ. Chương 190, đưa ngươi một cái siêu cấp lớn bảo thạch, ân. Tại từ học buổi tối đường về nhà phía trên, một cái không người vô theo dõi xó xỉnh bên trong, một đôi thiếu niên thiếu nữ chính hôn lửa nóng. Thiếu niên thân cao đại 1m8 mấy, mà thiếu nữ cũng chỉ có không đến 1m6 thân cao, dẫn đến hai người hôn môi thời điểm thân thể của nàng trên cơ bản đều là bị thiếu niên cấp ôm lên. Thiếu niên một bàn tay ôm nàng thon gọn vòng eo, một bàn tay từ dưới phương ôm lấy nàng rất kiểu mông, tại phía trên không thành thật động tác. Mà thiếu nữ đối với thiếu niên nhiệt tình cũng là ban đáp lại, hai tay gắt gao nắm ở cổ của hắn, hôn môi được nhiệt liệt. Xì, liêu, a, miệng lưỡi giao phong, nước bọt trao đổi thời gian đại khái rằng co chừng 10 phút đồng hồ, thiếu nữ mà bắt đầu giãy giụa đi lên. Hô, ta nhận thấy trong ngực Tiểu Ngọc đang tại truyền, vì thế liền có một chút không tha buông lỏng ra nàng, nhìn nàng phấn ục ục khuôn mặt cùng non mềm môi anh đào, nhất thời có chút không tha. Đã đến giờ, Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt thượng mang theo điểm hồng phấn, hổn hển thở gấp mở miệng nói, bờ môi phấn nộn, tại mông lung ánh trăng phía dưới, nàng ngọc bích bình thường con ngươi giật tràn liêu quang giật thải quang mang, tựa như đêm khuya bên trong ánh sao sáng bình thường dễ nhìn, gò má tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, như mộng như ảo bình thường mỹ lệ, làm ánh mắt của ta không tự chủ được trở nên càng thêm si mê. Nhận thấy ánh mắt của ta, Liễu Tiểu Ngọc ánh mắt cũng bắt đầu mê ly, si ngốc xem ta, hai người bờ môi liền muốn lại lần nữa tiếp cận, đinh linh linh tương đương, không ngờ phía sau Liễu Tiểu Ngọc trong ngực tiếng chuông đột nhiên vang lên, chớp mắt khiến cho nàng tỉnh táo lại, vươn tay ngăn ở của ta miệng rộng trước mặt, không được. Ai, ta lập tức sầu mi khổ kiểm, ai a, phía sau còn gọi điện thoại. Không có người nào gọi điện thoại, Liễu Tiểu Ngọc mở ra điện thoại tắt đi này cái âm thanh. Sau đó nâng lên con ngươi đến xem ta, khóe miệng cong lên một tia mỹ diệu độ cong, đây là ta chính mình thiết lập đồng hồ báo thức, vì nhắc nhở mình và ngươi hôn môi thời gian, không thể vượt qua hạn chế, người cái này đáng giận ra hỏa, mỗi lần đều cám dỗ ta. Nói, quả đấm của nàng còn tại lồng ngực của ta thượng nhẹ nhàng chùy một chút. Này sao có thể trách ta a? Ta lập tức bất mãn mở miệng nói, rõ ràng ngươi cũng muốn, chúng ta là tình đầu ý hợp. Hừ. Liễu Tiểu Ngọc đỏ mặt trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi chính là tên lưu manh, mau thả ta xuống. Ngươi tay còn sờ loạn, cẩn thận ta tấu ngươi. Nha, ta lúc này mới mặt già đỏ lên, lại lần nữa vuốt ve vân vê một chút kia mềm mại bờ mông mới thu hồi tay. Ngươi nha, Liễu Tiểu Ngọc rơi xuống đất thời điểm hung hăng đạp ta một cước, chính là tên lưu manh. Ôi, ta lập tức ôm lấy chân nhảy lên, đau quá đau. Xứng đáng. Liễu Tiểu Ngọc sắp xếp một chút tự thân mặc cùng mái tóc, sâu hô hít mấy hơi, xem ta bộ dạng không kềm được cười một chút, sau đó tức giận trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, xin nhờ, ngươi có thể hay không giả bộ giống một điểm a, ta vừa rồi rõ ràng thải ngươi chân trái, ngươi ôm lấy chân phải nhảy cái gì, theo sau lại phất phất tay mở miệng nói, ta về nhà, bye bye. Nha, ta lúc này mới buông xuống chân phải ngượng ngùng sờ sờ đầu, vừa rồi giống như diễn hơi quá. Theo sau nhớ mãi, không tha nhìn nàng, thẳng đến nàng lên một chiếc xe sau ta mới hướng trong nhà mặt đi đến. Sao ta trở về nhà mặt sau mà bắt đầu suy nghĩ, đưa cái dạng gì lễ vật mới có thể tương đối thích hợp. Càng nghĩ, cũng không biết đưa cho nàng cái gì vậy. Liễu Tiểu Ngọc căn bản cũng không là thiếu tiền nhân vật, đưa lên đồ vật bình thường nàng phòng chừng cũng nhìn không thuận mắt. Ta tại gia bên trong quanh đi quẩn lại đã lâu, vẫn là không có tìm được thích hợp đồ vật. Thời kỳ Tiểu Tuyết một mực đi theo ta mông phía sau, hình như có chút tò mò chính mình chủ nhân đang tìm cái gì vậy. Nếu không, ta đột nhiên quay đầu nhìn Tiểu Tuyết, nếu không liền đem ngươi đưa qua. Uông, Tiểu Tuyết lập tức có chút nghi hoặc xem ta, không hiểu ta đang nói cái gì này nọ, nhưng là nhìn đến ta chỉ ngoài cửa mặt, lập tức nhe răng trợn mắt xem ta, gâu. Lập tức liền hướng về ta nhào tới, nói đùa, ta một bên phòng ngự Tiểu Tuyết tấn công một bên cười nói, trấn an nó tốt một hồi nó mới an tĩnh xuống. Đúng rồi. Phía sau ta đột nhiên nghĩ đến một kiện đồ vật, thì phải là Tiểu Tuyết lúc trước lúc đến nơi này nó trên cổ lưu phía dưới bảo thạch. Đồ chơi này đưa cho nàng a, ta cảm thấy tiểu cô nương hẳn là yêu thích như vậy ngạc nhiên cổ quái đồ vật. Lâu như vậy, ta tự nhiên bất hội cho rằng giá trị liên thành bảo vật sẽ xuất hiện tại một cái đầu đường chó lang thang trên người. Càng huống chi ta hiện tại cũng không kém tiền, nếu như thật cấp Tiểu Ngọc lời nói. Nàng có thể nhận ra là vật gì cũng tốt hơn để ta đặt ở xó xỉnh bên trong khiến nó một mực ăn bụi. Ta đem viên kia nhìn lưu quang giật thải tảng đá cầm lấy đến đặt ở trong túi, theo sau rửa mặt hoàn tất liền trên giường đi ngủ. Sao, ta phải đi về. Tại một cái nhà hào trạch trong đó, một cái nữ hài lúc này chính mặt không biểu cảm nhìn trước mặt mình dáng người thon dài, khuôn mặt xinh đẹp mỹ phụ mở miệng nói. Nữ hài đối với lần này cũng không có ôm cái gì mong chờ, bởi vì này đã không phải là nàng lần thứ nhất đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng là không có ngoại lệ đều là được đến mỹ phụ cự tuyệt, hoặc là nói là bất đắc dĩ cười khổ, hoặc là nói là chờ một chút có lệ linh tinh nói. Bất quá lúc này đây, mỹ phụ là rơi vào trầm tư, phảng phất là đang suy nghĩ gì. Ta phải đi về, bị mỹ lụ không thấy nữ hài lập tức biểu hiện có chút tức giận, lại lần nữa nhấn mạnh mở miệng nói. Mỹ bị khuôn mặt tinh xảo, phượng mắt uy nghiêm, khí chất xuất trần, lúc này nghe được nữ hài lời nói, cũng là chậm rãi theo trầm tư trạng thái giải thoát đi ra, ánh mắt một lần nữa rơi vào trước mặt cái này khuôn mặt cơ hồ cùng chính mình một cái khuôn đúc ra nữ hài trên người. Tốt, một tiếng nhàn nhạt đáp lại, bao hàm mỹ phụ phức tạp cảm tình, theo sau bên trong gian phòng chính là lâu dài trầm mặc. Nữ hài sững sờ tại chỗ, không thể tin nhìn đối phương. Cả người giống như sấm đánh bình thường đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Thật lâu sau, nữ hài hình như vẫn có một chút không chịu tin tưởng đối phương cư nhiên thật cho ra khẳng định trả lời thuyết phục. Vì thế mở miệng hỏi, ngươi là bất hội lừa ta đấy, đúng không? Ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi? Mỹ phụ hé miệng nhẹ nhàng gợi lên, con ngươi nhìn về bên ngoài lay động đêm khuya trong đó, nhẹ nhàng thở dài một hơi, mắt trông lại là có chút rối rắm, chính là không biết tại rối rắm cái gì. Mà một bên khác nữ hài là không có mỹ phụ tâm tư nhiều như vậy, chính là cực kỳ hứng thú trở lại phòng của mình lúc, chuẩn bị bắt đầu sửa sang một chút phòng của mình lúc, nhưng là phía sau nàng bỗng nhiên ý thức được nàng chính mình bỏ quên một cái vấn đề rất trọng yếu, vì thế lại mở ra môn hướng về bên ngoài mỹ phụ mở miệng hỏi, mẹ, chúng ta khi nào thì trở về? Mỹ phụ tựa vào phía trước cửa sổ cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng đáp lại nói, mấy ngày nữa. Sao ngày thứ hai, ta đem viên bảo thạch kia đưa đến Liễu Tiểu Ngọc trước mặt. Nhìn đồ chơi này, lớn như vậy, ta cảm thấy nhất định là cái gì bảo vật. Ta đến phòng học sau đó, trực tiếp theo trong túi mặt móc ra viên kia to lớn bảo thạch, liền đưa tới như vậy mặt của nàng trước. Mắt thường có thể thấy được, Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi nhíu mày, lập tức nghiêm túc nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau mặt mày bày ra nở nụ cười khơi, đến, Lâm Tiểu Nam. Ha ha, ngươi, đây là ngươi thưởng thức sao? Thì sao, ta nhìn nàng cười đến đi nhậu bộ dạng nhất thời nhịn không được sờ sờ đầu. Khối bảo thạch này thật lớn a, như thế nào, ngươi chẳng lẽ không vui sao? Ha, Liễu Tiểu Ngọc cười đến rụi rụi mắt, hình như nước mắt đều bật cười, là thật lớn. Rất giống trên mạng cái loại này, 10 đồng tiền một viên cái loại này. Ngươi này gọi là gì nói? Ta nhìn nàng bộ dạng lập tức nhíu mày. Ta như là cái loại này người sao? Cái này thật sự là ta giữ thật lâu đồ vật, khẳng định giá trị xa xỉ. Phải không? Liễu Tiểu Ngọc thấy thế thu liễm một chút ý cười, sau đó vươn tay nhận lấy viên kia to lớn bảo thạch, bưng tại trong tay mặt cẩn thận chu đáo một chút, sau đó lại tiếp tục nhìn ta liếc nhìn một cái, như thế nào nhìn cũng không như là thật. Lớn như vậy, bảo thạch không phải là than làm nha, ta tức giận mở miệng nói, mau thu cất đi, chủ yếu là của ta ý mới đến thế là được. Hành, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng, thở dài một hơi, sau đó mở ra chính mình tiểu bao, lấy ra một cái khăn tay đem khối bảo thạch này cấp bỏ vào. Thì sao, người ánh mắt gì? Ta gương mặt không tốt nhìn nàng. Không có việc gì, không có việc gì. Liễu Tiểu Ngọc khoát tay áo, sau đó nhìn ta liếc nhìn một cái. Trên mặt lại nhịn không được hiện ra nụ cười, nhưng là rất nhanh đã bị nàng ép một chút đến, lần sau nhớ rõ đừng tiễn lễ vật quý trọng như vậy. Nàng đem quý trọng hai chữ kia cắn vô cùng nặng, muốn cười thì cứ việc cười đi. Ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngay từ đầu đã được biết đồ chơi kia khẳng định không là cái gì đáng giá hàng. Dù sao như vậy đại một viên, liền trực tiếp mang cầu trên người, này nếu có thể đáng giá mới lạ. Bất quá để ta cảm giác được hài lòng chính là, nàng vẫn là trân trọng đem bảo tồn tốt, dùng tay khăn đem bao bọc tốt, sau đó phóng tới trong túi. Hắc hắc hắc, xem ta tại đó bên trong ngây ngô cười bộ dạng. Liễu Tiểu Ngọc trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia cười nhan, ngươi ra hỏa kia. Ta ra hỏa kia, nhìn nàng ý cười rồi rào bộ dáng, ta nhịn không được vươn tay bắt được nàng tay nhỏ, ta ra hỏa kia làm sao vậy? Còn không phải là bị ngươi đắn đo đến xít sao? Hừ, Liễu Tiểu Ngọc đắc ý ưỡn ưỡn mũi, trên mặt một bộ tiểu kiêu ngạo bộ dáng, bất quá xem ta sờ nàng tay nhỏ chưa ca bộ dáng, lập tức rút tay mình về, lưu manh. Nhìn cái tay đều có thể nhìn xem nhập thần như thế. Ai bảo ngươi như vậy mê người? Ta nhìn nàng phấn nộn yêu kiều nhan, con ngươi bên trong lộ ra ý xấu hổ, thật nghĩ cúi đầu tác hôn một phen, nhưng là phòng học bên trong nhiều người như vậy, ta vẫn là bỏ đi cái ý nghĩ này. Cách ta xa một chút, Liễu Tiểu Ngọc hình như có chút bất đắc dĩ xem ta, ngươi còn như vậy, ta có thể thật không dám cùng ngươi một chỗ tại một khối, vạn nhất một ngày kia ngươi nhịn không được. Nói đến đây Liễu Tiểu Ngọc nói liền ngừng xuống, trên mặt mang theo điểm hồng phấn, không có nói nữa đi xuống. Bất quá rất nhanh nàng khuôn mặt lại hiện ra nghĩ mà sợ thần sắc, không được. Về sau ta không bao giờ nữa giúp ngươi như vậy tử làm. Vạn nhất ngươi nhịn không được làm sao bây giờ? Ai, nhìn nàng phòng bị bộ dạng ta nhịn không được thở dài một hơi, ta làm sao có khả năng bắt buộc ngươi thì sao? Ngươi xem ta lần đó không dùng quá ngươi cho phép liền đối với ngươi động thủ động cước. Nga, Liễu Tiểu Ngọc con người hơi hơi nheo lại, liếc ta liếc nhìn một cái, phải không? Mỗi lần ta nói ngươi không muốn tiếp tục hôn ta, thời điểm ngươi đáp ứng sao? Thấy nàng cái bộ dạng này ta cũng có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu, ngươi mỗi lần lúc đó chẳng phải thật thoải mái nha. Câm miệng, Liễu Tiểu Ngọc lập tức tức giận, vươn tay chuẩn bị đánh ta. Hai người các ngươi quan hệ thật tốt, phía sau mặt sau bạn học gái mở miệng cười nói. Kỳ thật ta có một chút biết ban thượng nghe đồn, chính là về ta cùng Liễu Tiểu Ngọc ở giữa, bởi vì Liễu Tiểu Ngọc đối ngoại giới tính đều là nam, bởi vậy ban thượng có truyền hai chúng ta ở giữa là nam đồng. Ta đối với lần này không sao cả, bởi vì ta biết Liễu Tiểu Ngọc là hàng thật giá thật thiên chân khả ái mỹ thiếu nữ, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc ra mặt mỏng, đối với đây là tương đối để ý, cho nên tại lớp bên trong ta đều tận lực không có đối với nàng động thủ động cước. Ai cùng hắn quan hệ tốt, Liễu Tiểu Ngọc trên mặt không tự chủ được hiện ra một chút hồng nhạt, theo sau rơi xuống sắp dùng để đánh quả đấm của ta, đổi thành tại hạ phương nắm bắp đùi của ta. Ôi, ta lập tức đau kêu, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc lại giống là chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau, gương mặt thân thiết xem ta, một bên trên tay vẫn còn tiếp tục dùng sức, Lâm đồng học, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ta nhè răng trợn mắt mở miệng nói. Tâm lý biết cùng đối phương cãi nhau không phải là sáng suốt hành vi, chính là có cái gọi là hảo nam không cùng nữ đấu. Như vậy là tốt rồi, Liễu Tiểu Ngọc lộ ra vui mừng nụ cười, sau đó thu hồi tay của mình. Ô, mà ta là gương mặt ủy khuất xoa lấy đùi, ai biết cái này trong thường ngày mặt hòa hòa khí khí, lớn lên giống là một tiểu tinh linh bình thường thiếu nữ, tiếp xúc thân mật sau mới biết được tính tình của nàng là như vậy. Nhưng là vừa nghĩ đến đối phương trắng nõn hạ thân cùng thơm ngọt bờ môi, ta cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá, chính là có cái gọi là đau đớn cùng sung sướng cùng tồn tại nha. Mỹ thiếu nữ nha, có chút chính mình tiểu tính tình rất bình thường.